Không nói gì thêm, Chu Kiều đóng cửa phòng ngủ thở dài một hơi. Đối xử như vậy với anh, sợ là sau này không chung sống vui vẻ được rồi. Cô lắc đầu, sau đó tiếp tục thu dọn hành lý. Xong việc, cô cầm quần áo vừa thay đem đến phòng khách. Trong bếp đèn vẫn sáng, vừa định tắt thì phát hiện Lục Hãn Kiêu đang đứng đó. Anh đưa lưng về phía cô, trong tay là cầm nắm cẩu kỹ, anh từng viên một. 10 giây phút sau, Lục Hãn Kiêu cuối cùng phát hiện ra Chu Kiều. Anh giật mình kêu lên một tiếng, sao cô không lên tiếng hả? Chu Kiều cũng bị dọa nhảy dựng lên, há to miệng liếc mắt nhìn sang. Lục Hãn Kiêu vội vàng nắm chặt tay, giấu kín nắm cẩu kỹ nhưng giấu đầu hở đuôi đã quá muộn. Anh ho nhẹ, cố làm vẻ mặt trấn định. Đừng hiểu lầm, cái gì? Tôi không phải anh để bổ thận, thận của tôi không có vấn đề gì. Lục Hãn Kiêu nói nghiêm trang như đang báo cáo. Chu Kiều suy nghĩ một lúc hỏi, vậy anh để bổ đầu óc à? Cô không nhịn được nhếch miệng lên cười nhẹ thành tiếng. Lục Hãn Kiêu sững sờ, sau đó khóe mắt cũng cong lên nở nụ cười. Ánh mắt hai người lần đầu tiên quang minh chính đại gặp nhau. Lục Hãn Kiêu cười một lúc, sau đó chân thành xin lỗi. Buổi tối là tôi không tốt, suy nghĩ lung tung, cô đừng để bụng. Chu Kiều không nói gì, nhưng đường cong nơi khóe miệng cô càng sâu hơn. Lục Hãn Kiêu lại lấy một nắm cẩu kỹ đưa cho Chu Kiều, cùng bồi bổ không. Chu Kiều không khiến anh lúng túng hào phóng, lấy hai hạt bỏ vào miệng, rất ngọt. Tiếng đập cửa vang lên, Lục Hãn Kiêu ra mở cửa, dì Tề mang hai cái thùng giấy lớn đi vào. Ngỗng có chỗ ở rồi. Lục Hãn Kiêu ồ một tiếng, nhà sang trọng ghê cơ. Dì Tề vui mừng, dì đi làm đồ ăn khuya cho hai đứa nha. Không cần làm cho cháu, Lục Hãn Kiêu hất cằm về phía Chu Kiều, dì làm cho cô ấy thôi. Cháu cũng không ăn đâu, Chu Kiều vừa nói rồi chuẩn bị trở về phòng. Dì Kiều vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, Tiểu Kiều, ngày mai cháu có phải đến trường học không? Có ạ, trước kia chủ nhiệm khoa giới thiệu cho cháu một thầy giáo, ngày mai cháu đi mượn thầy ấy vài cuốn sách. Chu Kiều nói, vậy à, cháu biết đi như thế nào chưa? Dì Tề quan tâm hỏi. Cháu tra cẩn thận rồi, đi xe buýt số 703, rất tiện lợi. Lục Hãn Kiêu đứng cạnh nghe hết câu chuyện không lên tiếng. Lúc Chu Kiều đi qua, anh đột nhiên nói, trong ngăn kéo tủ giày có một cái chìa khóa, cô cầm lấy, tránh cho lúc về không có ai mở cửa. Chu Kiều nói đồng ý, sau đó trở về phòng. Lục Hãn Kiêu nói, dì Tề, đây là con cái nhà ai vậy? Quan hệ với nhà mình như thế nào? Sao cháu không có chút ấn tượng gì vậy? Con gái của Kim Tiểu Ngọc. Kim Tiểu Ngọc là ai? À, là con gái nuôi của ông nội cháu, dì Tề nói. Nhà ở xa, cháu chưa bao giờ gặp cũng là bình thường. Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một lúc không có kết quả hỏi, ông nội còn nhận con nuôi cơ à? Mẹ của cô ấy đâu? Đi Mỹ xử lý việc nhà rồi, dì Tề nói. Hai vợ chồng cãi nhau ly hôn khá là phức tạp. Lục Hãn Kiêu nghe xong dương mắt, ly hôn sao? Đúng vậy, Tiểu Kiều muốn thi nghiên cứu sinh nên mới phải đến nhờ ông bà nội cháu chăm sóc. Dù sao con bé vẫn chưa quen cuộc sống ở đây. Dì Tề cẩn thận trói ngỗng, sau đó đi rửa tay. Dì nấu mì cho cháu nha. Không cần đâu, dì nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lục Hãn Kiêu về phòng ngủ trước, thuận tay mở đèn tinh dầu. Bây giờ mới bỏ qua chuyện phòng khách đầy lông ngỗng vừa rồi. Hôm sau, lần thứ hai đến nên Lục Hãn Kiêu dậy sớm. Lúc ra cửa đúng lúc gặp được Chu Kiều đang chờ thang máy. Lục Hãn Kiêu ấn tầng trệt, thuận miệng hỏi, đến trường học à? Ừ, biết đi như thế nào chưa? Biết rõ. Tới tầng 1, Chu Kiều ra khỏi thang máy, từ tiểu khu đi ra ngoài cũng không xa lắm, không tốn nhiều thời gian. Cô hẹn giáo sư lúc 9 giờ nhưng đã 10 phút trôi qua, xe buýt vẫn chưa đến. Chu Kiều bắt đầu sốt ruột, chờ mãi 703 mới tới nhưng lại chật ních người. Lái xe ở trong kêu to, xe đầy lắm rồi, chờ chuyến sau đi. Chu Kiều vẫn không buông tha, hai tay kéo cửa xe nhưng cửa không mở, vẫn nhét thêm một người nữa mà. Trên đường xe cộ qua lại chỗ dừng đèn đỏ trong chiếc Land Rover, Lục Hãn Kiêu trượt cửa sổ xe xuống, miệng ngậm điếu thuốc, vừa định châm lửa lại nhìn thấy Trịnh Chiến người xe cách đó không xa. Anh nhìn kỹ, ồ, đây không phải Chu Kiều sao? Lại quan sát thêm một lúc, Lục Hãn Kiêu thở dài nói, rõ ràng là một con nhóc ương ngạnh. Chu Kiều bị chen lấn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, ngón tay kéo cửa xe biến thành màu đỏ. Một chân bước lên, một chân dẫm xuống đất, tư thế giống như trượt ván. Xe buýt vẫn tiếp tục chạy. Chờ chờ chút, cháu còn chưa lên xe. Chu Kiều gấp gáp vừa muốn chuẩn bị lấy đà leo lên, bả vai căng thẳng lại bị mọi người đẩy xuống. Ồ, cô quay đầu nhìn lại là Lục Hãn Kiều. Anh khẽ nhíu mày nghiêm túc phê bình. Hành động của cô rất nguy hiểm, tranh chấp với xe buýt làm gì? Tôi, nó là xe to lớn, đến tôi lái xe còn không dám đụng vào nó. Cô đang thể hiện quật cường hay gì thế? Trời ạ, cái người ngu ngốc này nói thật nhiều. Tôi bị muộn rồi, Chu Kiều cất bước chuẩn bị vẫy taxi. Lục Hãn Kiều dùng kính râm gõ vai cô. Thôi thôi, chỗ này khó bắt xe. Anh không chút nghĩ ngợi nói, tôi chở cô đi. Chu Kiều sững sờ một chút. Nhanh lên, xe tôi ngừng ven đường là trái luật đó. À, Chu Kiều bước nhanh theo, nhìn bóng lưng Lục Hãn Kiều nghĩ thầm. Cẩu kỹ tối qua hiệu quả thật nhanh chóng, không chỉ bổ não, còn bổ cả lương tâm. Từ nhà đến trường khoảng 3 trạm xe, Lục Hãn Kiều đưa người đến cổng trường xong không lập tức rời đi, lấy điện thoại di động, chụp trường học một bức sau đó đăng đặt ảnh lên vòng bạn bè. Một số người không có văn hóa, tao không chỉ đích danh là Trần Thanh Hòa đâu. Xin mời thành kính đập đầu với tấm hình này, kiếp sau có lẽ có thể thuộc vài bài thơ cổ. Đăng ảnh xong, anh cười ha hả thỏa mãn, chuyển động tay lái. 5 giờ chiều, Chu Kiều về đến nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt, dáng dì Tề khỏe mạnh, vô cùng tự tin đang ở trong bếp. Tiểu Kiều, tối nay anh ngỗng hầm cách thủy nha. Chương 2. Chu Kiều thay giày rồi đi tới, người anh em ngỗng đã được nấu thành một món ngon miệng, lửa nhỏ hầm cách thủy, mùi thơm bay bốn phía. Tới đây, cháu uống chén canh trước đi. Vâng, dì cứ để cháu. Chu Kiều chủ động cầm chén thì lên, vừa ăn vừa nghe dì ca. Cẩm, hay thằng nhóc Hãn Kiều này lại không về ăn cơm tối, ăn bên ngoài dầu mỡ không sạch sẽ, đau dạ dày sẽ ảnh hưởng đến gan, gan không tốt, phổi cũng bị tổn thương. Ha, mấy lời ít ỏi đem lòng vòng tuần hoàn của con người kể hết một lần, người xưa quả nhiên lợi hại. Những người trung niên đặc biệt thích càu nhàu, Chu Kiều không nói gì, chứ cô ra rất thích nghe. Cô cười một tiếng nói, vậy gì để lại cho anh ấy một phần đi, làm thức ăn khuya cũng được. Không không không, dì Tề chỉ người anh em ngỗng, để lâu không còn ngon thế này đi, bây giờ còn sớm để dì mang cho nó. Chu Kiều gật đầu, vậy dì ăn cơm xong hãy đi. Để đưa đồ, dì Tề ăn cơm với tốc độ như bão, sau khi ăn xong lôi giấy bút ra. Đây là địa chỉ công ty thằng bé, bà Lục vừa nhắn tin báo cho dì. Tiểu Kiều, cháu lên mạng tra rồi vẽ cho dì cái bản đồ đó đi. Con định vẽ bản đồ à? Dì Tề, kỹ năng tình báo của dì thật sự là... Chỗ kia không xa cũng không gần. Chu Kiều mở di động, dì Tề đeo kính lão lên, vẽ vòng tròn như bánh tượng trưng cho khúc cua quẹo. Một đường xuống, 3 đường vòng, 2 gạch chéo, thật nguy hiểm. Chu Kiều không yên tâm bỏ bát đũa xuống, nhất định phải đưa đi ạ. À. Đương nhiên rồi, lại nói cho cháu một bí mật. Vẻ mặt dì Tề thành bí. Kiều Kiều nhà ta bị sinh non đó. Khi đó cha nó là cục trưởng cục công an quận, mẹ nó cũng vừa thăng chức lên giám đốc, thế nên mệt nhọc quá độ rồi sinh non. Hóa ra còn có một đoạn chuyện xưa không muốn ai biết như vậy, khó trách lại muốn anh cẩu kỹ. Chu Kiều nháy mắt mấy có cái. Vậy sinh non bao lâu ạ? À? 3 ngày. Bộ gen cả nhà này thật là cực phẩm. Chu Kiều bình tĩnh lại nói, dì Tề, để cháu đưa đi cho. Đúng như ước ao, dì Tề tháo kính lão xuống, cháu lưu số điện thoại của Hãn Kiều vào 158XXX. Cổng quán phi sắt. Tiểu Lục tổng ngồi ghế lô ca hát đánh bài, công việc cực kỳ không chính đáng. Trời ạ, à, lại thua. Lục Hãn Kiều ngậm điếu thuốc quăng bài lên bàn, thua thê thảm 3 ván liên tiếp. Nhân viên phục vụ lấy thêm một thùng Nông Phu Sơn Tuyền vào. Trần Thanh Hòa hét to lên, các vị yên lặng. Tiếp theo xin mời Lục tổng của chúng ta biểu diễn cho mọi người xem tiết mục Nút Bình Nước. Lục Hãn Kiều thở có chút khó khăn, mở nắp ngửa đầu uống ừng ngực. Trong nháy mắt tiếng huýt sáo vỗ tay vang vọng khắp phòng. Ầm ĩ hết một vòng cuối cùng yên tĩnh lại. Lục Hãn Kiều, Trần Thanh Hòa ngồi cạnh quầy bar trò chuyện giết thời gian. cô gái nhà Thanh Thích kia dáng vẻ thế nào. Không thể tả được, không biết. Lục Hãn kêu lấy bao thuốc lá ngậm một điếu vào miệng. Anh lăn lộn trong xã hội sớm, trình độ nhìn người không tệ. Chu Kiều bề ngoài lạnh nhạt nhưng thật ra là để che giấu tình cảm của mình. Lục Hãn kêu đưa ra đánh giá. Khá tinh ranh đấy. Cô ta trêu chọc mày à? Mày nói xem. Cũng đúng, cô ta là máy bay trinh sát ông nội mày phái đến mà. Lục Hãn kêu búng tàn thuốc hừ một tiếng. Nhân tiểu quỷ đại, đi gọi người đến đủ đi, tiếp tục đấu địa chủ. Vừa dứt lời, điện thoại di động của anh liền vang lên. Lục Hãn kêu nghe máy. Ai vậy? Tạm dừng. À, Chu Kiều sao? Chu Kiều đứng ở cửa, trời còn chưa tối hẳn, nhưng đã có ánh đèn neon rêu rao lập lòe. Cô nhìn chằm chằm vào công quán khí thế. Đôi đổi bên nghe điện thoại. Anh có thể đi ra một chút không? Tôi có. Đợi chút. Lục Hãn kêu ngắt lời có chút buồn bực. Làm sao cô biết tôi ở đây? Là ông bà nội nói cho cô biết hay sao? Lời này không sai. Chu Kiều lên tiếng. Đúng, tôi chính là đến. Cô chính tới làm máy bay trinh sát chứ gì? Lục Hãn kêu trêu chọc nói. Đánh lén khiến tôi trở tay không kịp. Xem tôi đang làm gì, sau đó báo cáo với ông nội tôi đúng không? Thái độ kỳ quái gì vậy? Chu Kiều vẫn nhỏ giọng như cũ, nhưng giọng điệu đã không còn ôn hòa. Tôi đưa đồ đến, anh không cần thì tôi ném đi. Đưa đồ à? Đồ gì? Lục Hãn kêu tĩnh tâm mấy giây không lên tiếng. Đầu bên kia đã cúp điện thoại. Nét mặt anh trầm tĩnh, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Trần Thanh Hòa gào to. Còn đánh bài hay không? Đi đâu đấy? Lục Hãn kêu không buồn quay đầu lại. Đánh. Đi ra cánh cửa chính bằng thủy tinh, Lục Hãn kêu liếc mắt liền thấy Chu Kiều. Anh bước nhanh đi đến. Ồ, chờ một chút. Chu Kiều xoay người chống lại ánh mắt anh. Lại là ánh mắt này. Lục Hãn kêu không hiểu sao lại chột dạ. Anh cụp mắt nhìn chăm chú vào bình giữ nhiệt trên tay cô. Dì Tề hầm ngỗng cách thủy, nói là cho anh bồi bổ, cố ý bảo tôi đưa tới. Giọng Chu Kiều lạnh, thái độ cũng lạnh lùng. Cô nhẹ nhàng đưa tay đến cầm lấy. Đồ tôi đã mang tới, có ăn hay không là việc của anh. Bị ấm ức mà giọng nói còn dịu dàng như thế, thật là muốn lấy mạng người ta mà. Lại nhớ tới hiểu lầm tối hôm qua, cảm giác áy náy của Lục Hãn Kiêu có thể nói chạm tới tận linh hồn. Anh quyết định thật nhanh, mở miệng chính là câu xin lỗi. Việc lúc nãy em gái Kiều, thật xin lỗi. Chu Kiều bị xưng hô bất thình lình của anh làm cho có chút buồn cười. Nín cười, cô tiếp tục lạnh nhạt. Không sao cả, từ tối qua đã quen rồi. Đừng như thế. Lục Hãn Kiêu vừa nghe đã thấy không vui. Chỉ dựa vào chuyện cũ một ngày một đêm vừa qua, không thể nào quơ đũa cả nắm, nghi ngờ nhân phẩm tốt đẹp của anh đây được. Người có thể làm Chu Kiều cứng họng thật sự không nhiều nha. Anh đây ngoại trừ thích kết bạn, kết giao, thích náo nhiệt thì không còn khuyết điểm trí mạng gì khác. Chỉ sợ người kia nói không ngớt. Lục Hãn kêu chật một tiếng, ánh mắt này của em làm tổn thương người khác đó. Được rồi, chỉ có thêm một tật là thích ba hoa thôi. Chu Kiều lạnh lùng mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được nụ cười thoáng hiện trên môi. Cười rồi, Lục Hãn kêu vội vàng rèn sắt khi còn nóng dụ dỗ. Bình cách nhiệt inox này à, cách tấm thép vẫn ngửi thấy mùi thơm, tay nghề gì tề là ngày càng ngang cao, anh cam đoan. Chu Kiều dương mắt, chờ anh tiếp tục biểu diễn. Canh này, thịt này, cả xương ngỗng nữa, đừng hòng anh nhổ ra. Có kỹ năng diễn xuất như vậy, người ngu ngốc này sao không đi cầm tượng vàng Oscar đi? Chu Kiều triệt để bật cười. Lục Hãn kêu thở phào, cười là tốt rồi, cười là tốt rồi. Lúc Chu Kiều cười, đôi mắt hơi cong cong rất đẹp. Cô đưa bình giữ nhiệt tới, vậy tôi về đây. Đừng, Lục Hãn kêu ngăn cản lại. Anh đưa em về, khuya lắm rồi, ngồi xe không an toàn. Chu Kiều đang định cự tuyệt, cơ hội trực tiếp nhìn anh ngỗng, em đừng lãng phí. Lục Hãn kêu dẫn đầu sải bước, lưu lại bóng lưng đẹp trai ngất trời, khuyến mãi thêm màn tạp kỹ, anh sẽ biểu diễn một màn nút bình giữ nhiệt luôn. Phụt, Chu Kiều cười càng lớn, thật sự là lời mời nhiệt tình không thể chối từ mà. Cảm giác động tĩnh sau lưng là tiếng bước chân đặc biệt nhẹ nhàng linh hoạt của phái nữ. Lục Hãn kêu đưa lưng về phía sau, nhếch miệng tâm tình vui vẻ. Đồ không có văn hóa Trần Thanh Hòa, tí nữa khiến mày thua thành cục bột bọt biển, tao cùng họ với Chu Kiều luôn. Tiến vào công quán, Qua hành lang, hai người dừng trước cửa phòng bao. Lục Hãnh Kiêu xoay người, em gái Kiều. Chu Kiều gương mắt, hả? Em học số học có giỏi không? Bình thường thôi. Chu Kiều suy nghĩ một chút nói, lúc tốt nghiệp, tôi xếp thứ hai toàn khóa. Thế nào? Lục Hãnh Kiêu lộ ra nụ cười trong sáng vô hại. Giúp anh một chuyện. Giúp cái gì? Giúp anh đánh bài, đấu địa chủ. Không cho Chu Kiều cơ hội phản bác, Lục Hãnh Kiêu đẩy cửa phòng bao tiến vào. Không khí nóng ran đập vào mặt. Không có Hãnh Kiêu, kỹ năng chơi bài của mọi người đều tăng lên. Mặt Trần Thanh Hòa đầy vui mừng. Joker. Lục Hãnh Kiêu gõ gõ cửa. Không hiểu sao tao có thể làm anh em với người không biết xấu hổ như mày nữa. Ồ, quay lại rồi à? Trần Thanh Hòa liếc mắt, còn dẫn theo một em gái nhỏ nữa. Đi đi. Lục Hãnh Kiêu ngăn trở trước mặt Chu Kiều, vừa nói vừa đi, nhưng phát hiện cô không đi theo. Chu Kiều đứng yên tại chỗ, trên mặt viết vô cùng không muốn giúp anh đấu địa chủ. Em gái Kiều. Lục Hãnh Kiêu quay lại hạ thấp giọng, đợi tí nữa anh trai mời em đi ăn khuya. Chu Kiều vẫn không lên tiếng, lại còn mời em đi xe sang. Giọng anh thấp hơn, anh vừa mua Land Rover vẫn là màu đen. Có tới hay không hả Hãnh Kiêu? Nông phu Sơn Tuyền đều đã chuẩn bị đầy đủ cho mày rồi. Trần Thanh Hòa lại thúc giục, mày đúng là cái đồ xấu, vừa nói nhiều, chờ đi. Lục Hãnh Kiêu quay đầu lại không nhịn được nói, tình thế hơi gấp gáp, anh vừa định dụ dỗ thêm chút nữa, Chu Kiều đột nhiên mở miệng. Anh khuya, đi xe sang, anh ngỗng, cộng thêm nút sống inox, đồng ý không? Quầy, đầy đủ ghê. Lục Hãnh Kiêu cười ra tiếng, được, được, được. Chu Kiều nhìn bóng lưng tung tăng như chim sẻ của anh, bỗng dưng thấy ảo não. Chật, việc gì phải đồng ý với anh ta chứ? Tránh ra, ý chí chiến đấu của Lục Hãnh Kiêu đang sôi sục, một cước đá bay lũ bạn đang cản đường. Từ giờ phút này tao sẽ cho tụi mày biết cái gì gọi là đổ thần. Cô có thể đổi ý hay không? Đây là em gái Kiều của nhà họ Lục tao. Cô ấy đánh thay tao, thua, nông phu Sơn Tuyền tao uống. Lúc này giọng nói của Lục Hãnh Kiêu không hiểu sao rất tự tin. Sao bài? Chu Kiều nhíu mày nhẹ nhàng kéo vạt áo bên hông anh. Nông phu Sơn Tuyền sao? Đúng thế, tụi anh đánh bài không ăn tiền, thua phải uống nước không cho phép đi toilet. Chu Kiều thật muốn nhét một cái nắm cẩu kỹ vào miệng anh ghê. Lục Hãnh Kiêu rất sợ cô đổi ý rồi bỏ của chạy lấy người. Tay Chu Kiều vẫn nắm vào áo anh chưa kịp buông, cứ như vậy bị lực của eo anh kéo đến bán bài. Em gái Hãnh Kiêu chính là em gái của tụi anh. Đến đây để anh em quen biết nhau, đến đấu một ván địa chủ với bọn anh. Trần Thanh Hòa nói chuyện trơn tru như bôi mỡ. Chu Kiều nghĩ thầm, hai người quái dị, chả mấy khi ở một cùng một vai căn phòng, cũng coi như mở mang kiến thức. Thu lại suy nghĩ, cô bắt đầu chơi bài, ai có ba bích làm địa chủ. Chu Kiều chiếm được lợi thế đầu tiên. Lục Hãnh Kiêu lấy một băng ghế ngồi sau lưng, vừa nhìn bài cô không ổn rồi. Không có dây, đôi lớn nhất là đôi quy, còn không có joker. Đánh mấy đôi bé trước, Lục Hãnh Kiêu nhỏ giọng chỉ huy. Chu Kiều cầm bài, bị màu đen của bộ bài tương phản, ngón tay giống như đang tỏa sáng. Cô không do dự đánh ra một lá. Không cho thu lại bài, không cho thu lại bài. Hỏng rồi, hai mắt Lục Hãnh Kiêu tối sầm. Thu phế phẩm về làm gì? Chu Kiều nhàn nhạt nói, đánh qua đánh lại một vàng bài, đến lượt Trần Thanh Hòa đánh một quân. Lượt này Chu Kiều trực tiếp xé lẻ đánh quân quy lớn nhất trên tay, không cho bọn họ cơ hội bỏ qua, bởi vì bài lớn đối thủ không dám đánh bừa, quyền đánh lại rơi vào tay Chu Kiều. Suy nghĩ cho đã rõ ràng, Chu Kiều đem đôi phá hết thành đơn, lần lượt đánh từng quân bài đơn, thế cục khả quan hơn. Lục Hãnh Kiêu vô cùng kích động cùng nóng nảy. Em gái Kiều, anh biết rồi, em như thế này gọi là trong cái khó ló cái khôn. Chu Kiều nhíu mày, cái quái gì vậy? Tìm một con đường riêng mà đi, nhưng cuối cùng kết quả chính là thay trời hành đạo. Lục Hãnh Kiêu đắc ý, ông chủ Trần mời ngài uống nước. Chú Kiều rất biết tính bài, đánh một vòng, hai vòng, liền biết đại khái ai có những quân gì. Chơi cả buổi cô chỉ thua đúng một ván. Lục Hãn Kiêu chắc là quá yêu thích học tập, bê ghế lại gần từng chút một. Đến khi Chu Kiều phát giác, hai người đã cách nhau tương đối gần. Cô thoáng nghiêng người, vừa định nhắc nhở Lục Hãn Kiêu, trùng hợp đưa cổ qua. Còn có một con joker chưa ra. Kết quả, hô hấp hai người nhẹ nhàng hòa cùng một chỗ. Tư thế này, vừa gần vừa nóng vừa tỏa nhiệt. Còn nữa, lông mi Chu Kiều sao mà dài như vậy? Lục Hãn Kiêu giống như bị ma ám, rất muốn duỗi tay sờ một cái, xem lông mi có mềm hay không. Chu Kiều mười phần ghét bỏ hết đầu, biếm tóc đuôi ngựa không chút lưu tình, quất lên mặt Lục Hãn Kiêu. Phật, đau. Lục Hãn Kiêu chịu đựng không kêu ra tiếng, oán hận mái tóc dài thẳng của cô. Chao ôi, đau thì đau, nhưng mà rất thơm nha. Chú Kiều nghiền ép mấy ván nữa, bọn Trần Thanh Hòa cuối cùng không chịu được, ôm bụng nói, không chơi nữa, bụng căng muốn chết, sắp sinh con luôn rồi. Thâm thù đại hận bao lâu, cuối cùng hôm nay cũng được báo thật sảng khoái. Lục Hãn Kiêu thích ý bắt chéo chân, thảnh thơi ngậm một điếu thuốc. Sớm nói với mày rồi, bớt trào phúng kỹ năng chơi bài của tao đi. Lục Hãn Kiêu tao, đây là chơi thật, sẽ làm đàn ông có chữa luôn. Anh sao còn chưa được nhận tượng vàng Oscar nhỉ? Xì, Lục Hãn Kiêu cảm nhận sự khinh bỉ của học bá, hạ thấp giọng nịnh nọt nói, người tốt giúp cho trót nha. Giúp cái đồ mạch dày nhà anh. Chu Kiều thở dài một cái, vì anh trai này thật sự quá xấu xa. Trần Thanh Hòa quay lại trong tầm mắt quần chúng, một thân nhẹ nhõm lại bắt đầu hớn hở. Tôi đánh bài thua, mời mọi người đi bơi lội. Chu Kiều nheo mắt, khuya thế này bơi cái gì mà bơi. Tuy cô không lên tiếng nhưng vẻ mặt vô cùng sinh động, biết rõ ràng bảy chữ chỉ số thông minh đáng lo ngại. Lục Hãn Kiêu không bỏ sót bất kỳ vẻ mặt biến hóa nào của cô. Anh không nhịn được cong cong khóe miệng, tính tình đùa giỡn chợt nổi lên, vì vậy lười biếng đáp được. Được cái con ngỗng nhà anh, Chú Kiều lại muốn nhét cẩu kỹ đầy mồm anh. Này, tôi không phải muốn, anh chỉ đi nói chuyện, không bơi lội. Lục Hãn Kiêu nói, nhưng mà nửa tiếng, đi nửa tiếng rồi về, coi như đến đó tắm rửa tiết kiệm tiền nước ở nhà. Chu Kiều nghẹn lời, có nên tin anh ta thêm lần nữa hay không? Dù sao dáng vẻ của anh bây giờ, thoạt nhìn chẳng đáng tin chút nào. Hồ bơi ở tầng một công quán, được Trần Thanh Hòa bao hết, chỗ này lắp thiết bị đắt đến độ người khác ghen tị. Chu Kiều nhướng mắt, chỗ đắt đỏ thế này, cô ngồi ở xa lấy di động đọc nguyên lý kế toán quốc tế, đọc xong hai đoạn khái niệm, cô ngẩng đầu liếc một cái. Ồ, Lục ngu ngốc không xuống nước. Lục Hãn Kiêu thay quần bơi xong, một mình ngồi ở bờ gần chỗ nước sâu, không xuống cùng mấy người anh em trong hồ. Anh ta làm gì vậy? Ngâm chân à? Chu Kiều đang không hiểu, chợt nghe giọng nam trầm tĩnh của Trần Thanh Hòa. Hãn Kiêu, bơi tới đây, chỗ này bọt nước hơi ít, cần mày xuống quẩy một cái. Thần sắc Lục Hãn Kiêu không ổn định, có vẻ tâm sự nặng nề. Trần Thanh Hòa huýt sáo, lần trước không phải mày bảo học bơi sao? Bơi lội phải luyện tập nhiều, bơi vài lần sẽ quen. Bị đâm trúng chỗ đầu, Lục Hãn Kiêu lập tức trở mặt với Trần Thanh Hòa. Quẩy cái đầu mày, bớt nói nhảm đi. Cách hơi xa, Chu Kiều nghe không rõ bọn họ đang nói gì, nhưng Lục Hãn Kiêu giống như chuẩn bị hành động. Chỉ thấy anh hít hơi hóp bụng, dùng một sức một chút, đường cong cơ bắp hiện lên thon dài lưu loát lại nhanh nhẹn. Quần đùi, quần bơi là màu đen, có điều nhìn từ mặt nghiêng, mông ra mông, chân ra chân, không có một chút thượt thừa. Nghĩ đến chỗ này có chút quá đáng. Chu Kiều đè tâm tư xuống yên lặng dời ánh mắt, tiếp tục học khái niệm. Trên bể bơi, vẻ mặt Lục Hãn Kiêu ngưng trọng, hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm lấy đà nhảy xuống nước, nằm rạp xuống bơi về phía trước, hướng về phía trước sau mà bơi. 3, 2, 1, trong lòng anh đếm ngược, lấy hết can đảm dùng tư thế tương đối khó coi, đập mình vào mặt nước, tay cử động như thế nào, đúng rồi, tư thế đánh người, chân đạp như thế nào, nhớ ra rồi, chân đạp xe đạp. Nước hồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cơ thể, thật là hồi hộp. Lục Hãn Kiêu cố gắng nhớ lại, lúc trong nước phải bình tĩnh, không được sợ hãi, tìm được cảm giác là được rồi. Cảm giác gì? Chính là cảm giác tự sướng. Phật, vừa mới thả lỏng người đã chìm xuống nước. Lục Hãn Kiêu uống phải miệng nước, hô hấp rối loạn, động tác mất thăng bằng. Anh luống cuống tay chân muốn đứng lên, nhưng bị sức nước ngăn cản, căn bản không cách nào bình tĩnh. Cứu! Lục Hãn Kiêu điên cuồng cuồng quẩy nước, tay chân loạn xạ. Ông đây không biết bơi. Trình Thanh Hòa vẫn đang chơi cùng lũ bạn ở khu giải trí, cách đó khá xa. Còn bắt đầu bà đánh bóng chuyền dưới nước, căn bản không hề chú ý tới Vương Tử sợ nước Lục Hãn Kiêu. Người đầu tiên phát hiện việc không ổn là Chu Kiều. Cô tùy ý liếc mắt, liền thấy Lục Hãn Kiêu đang điên cuồng giãy giụa trong nước. Trời ạ! À. Chu Kiều vội vàng phản ứng, ném di động xuống chạy về phía bể bơi. Anh ta không biết bơi. Chu Kiều vừa chạy vừa kêu, động tác nhanh nhẹn. Trình Thanh Hòa nghe thấy tiếng kêu, cả đám sợ đến ngây người. Mẹ kiếp, Hãn Kiêu rơi xuống nước. Bọn họ cũng bắt đầu bơi lại hướng bên này, nhưng cách gần nhất vẫn là Chu Kiều. Chu Kiều chạy đến hồ, dường như không chút do dự duỗi tay túm chân, nhún chân, động tác lưu loát liền mạch, tuyệt đối xinh đẹp. Ôm ầm một tiếng nhảy xuống nước, bơi đã đến nơi, nhưng Chu Kiều nhỏ nhắn xinh xắn không đẩy nổi cơ thể to lớn của Lục Hãn Kiêu. Cô dứt khoát lặn xuống đáy hồ, ôm lấy thắt lưng Lục Hãn Kiêu, dùng sức đẩy lên trên. Lục Hãn Kiêu cũng mẹ nó sắp điên rồi, đôi tay mềm mại ôm lấy anh, cái rốn ngứa đến kỳ lạ. Đừng lộn xộn, Chu Kiều ngóc đầu ra khỏi nước, tay xen vào dưới nách anh, ôm người từ phía sau lưng. Lục Hãn Kiêu chưa hoàn hồn, theo bản năng ôm sát gỗ nổi. Eo ơi! Chu Kiều nhíu mi, đừng xiết cổ tôi chặt như vậy. Nói nghe hay ghê, thật là sợ, quá đáng sợ. Ông đây nhất định không buông tay đấy. Lục Hãn Kiêu không có cảm giác an toàn, dứt khoát ôm chặt cái phao cứu hộ xinh đẹp Chu Kiều này. Chu Kiều không còn cách nào khác, cũng không muốn nói nhiều, bèn hé miệng cúi đầu cánh tay anh. Lục Hãn Kiêu đau đến gào khóc nhưng vẫn không nghe lời. Chu Kiều nóng nảy, buông ra. Không buông, không buông, ông đây sợ nước. Buông ra hay không? So với vừa nãy càng nghiêm nghị hơn. Lục ngu ngốc mãnh liệt lắc đầu. Chu Kiều cảm thấy không chết đuối cũng bị anh xiết cổ chết. Cô hít sâu, bình tâm lại, giọng điệu mềm nhũn, yên tâm, tôi sẽ không bỏ anh lại. Lục Hãn Kiêu nghe được câu này, mí mắt run lên. Thật, tôi đảm bảo. Chu Kiều nói, không để anh chết đuối đâu, tin tưởng tôi. Ánh mắt cô rất sáng, so với bọt nước còn sáng hơn. Hai người bây giờ còn gần nhau hơn cả lúc đánh bài. Lục Hãn Kiêu nhìn vào mắt cô, như thấy được mê cung trong ánh mắt đó. Cảm giác tháng qua mờ ảo như sương khói, nhưng tay anh không tự chủ buông ra, hô hấp Chu Kiều thông thuận trở lại. Nói là làm, tay chuyển qua ôm eo anh, xích sao ôm lấy, mang theo anh bơi hai thước. Tay Chu Kiều đã rất mỏi. Tốt rồi, mang tới chỗ nước cạn, cô định buông tay. Đừng đừng đừng. Trong nháy mắt Lục Hãn Kiêu căng thẳng, chủ động nắm chặt lấy lòng bàn tay cô, năm ngón lồng vào nhau, 10 ngón tay hai người cứ như vậy đan nhau thật chặt. Chu Kiều im lặng 2 giây nói, anh đứng lên. Anh không, anh đứng thử xem, anh sẽ không. Chu Kiều mất bình tĩnh, chỗ này nước sâu có 1 mét, còn không ngập đến thắt lưng anh. Lục Hãn Kiêu sững sờ một chút, sau đó dè dặt đặt hai chân xuống đứng lên. Ừ, em gái Kiều không gạt mình. Hãn Kiêu, mày không sao chứ? Trình Thanh Hòa hô to gọi nhỏ, cuối cùng bơi đến đây. Một đám người giống như sao vây quanh trăng sáng, lo lắng người ngu ngốc kia chết đuối. Chu Kiều không buồn ở lại, yên lặng leo lên bờ. Ánh mắt Lục Hãn Kiêu hướng theo cô. Y phục của cô gái bị thấm nước, dán chặt trên cơ thể, đường cong mảnh mai hiện rõ. Vừa nãy não anh chắc bị uống nước rồi, thật là xấu hổ, đáng anh đòn. Sao có thể lưu luyến quên về ở chỗ không nên nghỉ chứ? Cảm giác ấm nóng ở chỗ thắt lưng, bị Chu Kiều ôm qua càng đốt càng mãnh liệt. Trần Thanh Hòa hỏi, mày sao vậy? Dậy đến 100 lần rồi mà vẫn không biết bơi, có sặc nước không? Nằm xuống, nằm xuống. Lục Hãn Kiêu lau nước trên mặt, làm gì? Hô hấp nhân tạo cho mày chứ gì? Cút đi. Lục Hãn Kiêu đá một cước qua, đừng cản đường tao. Bóng dáng Chu Kiều đã đi tới cửa, Lục Hãn Kiêu bước nhanh hơn đuổi theo. Em gái Kiều. Chu Kiều không buồn quay đầu lại, thả mái tóc ướt đẫm ra. Lục Hãn Kiêu đưa tới một cái khăn tắm lớn, nhanh khoác vào, bây giờ chúng ta về nhà thay quần áo, không thì có thể bị cảm lạnh. Chu Kiều nhận lấy. Ừ, hôm nay thật sự cảm ơn em. Anh ấy mà, nhất định là bị chuột rút. Lục Hãn Kiêu giải thích. Chu Kiều chuyên tâm lau tóc. Chật, đáp lại chút đi em gái. Khi nào chúng ta có thể về? Chu Kiều nhàn nhạt hỏi. Bây giờ. Lục Hãn Kiêu không nói bừa nữa, cười cười. Em bơi cũng thật đỉnh. Lúc còn nhỏ tôi đã biết bơi. Vừa nói hai người cùng đi ra ngoài. Nhưng mà hôm nay vẫn mở mang tầm mắt. Chu Kiều cong miệng. Lần đầu tiên thấy một người lớn sợ nước sâu 1 mét làm chết đuối. Cô bé này em cũng thật xấu xa. Dù Chu Kiều đang đưa lưng về phía sau, vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt bị ăn quả đắng của người kia. Đường cong trên khóe môi càng sâu hơn. Lục Hãn Kiêu lái xe đến. Hai người ướt nhẹp trở về nhà. Chủ yếu là ân nhân cứu mạng rất dễ khiến thiện cảm tăng lên. Trên xe, Lục Hãn Kiêu bắt đầu nhiệt tình đối xử với cô em gái lạnh lùng này. Em học chuyên ngành gì? Tài chính. Chúng ta cùng ngành nè. Lục Hãn Kiêu nói. Thì nghiên cứu sinh cũng về chuyên ngành này à? Đúng thế, nhưng không biết thi có đổ không. Đấu địa chủ giỏi như vậy, có thể thấy rõ năng lực tính toán và tư duy logic rất tốt. Chu Kiều nhẹ nhàng dựa vào đệm xe nói, tôi học hơi lệch, khái niệm tính chất của ngành học đều không quá rõ. Lục Hãn Kiêu vội vàng phanh gấp, cuối cùng bắt được cơ hội. Cái này anh thành thạo nhất đấy, kinh tế học phương Tây, môn kinh tế chính trị, còn cả Trung Quốc dưới 5.000 năm, không bốc vét đâu. Anh thật có thể đọc lầu lầu. Đối vạch với người ngu ngốc này, cho dù anh ta có đẹp trai đến mấy, Chu Kiều vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Biết cô không tin, Lục Hãn Kiêu hắn giọng một cái. Lấy một cái ví dụ đi, anh đọc cho em nghe. Lười nói nhảm, Chu Kiều hỏi cho lấy lệ. Giới hạn hiệu dụng của quy luật giảm dần. Vốn cho rằng anh định biểu diễn mấy bài nói bừa vô ích, nhưng dưới điều kiện tiên quyết là lượng hàng hóa tiêu dùng không đổi. Lục Đình Kiêu lanh lảnh đọc thuộc lòng, thanh âm trầm thấp mà chậm. Chu Kiều có chút hoang mang. Lục Hãn Kiêu lại đưa hai tay lên tay lái, nói như không gõ gõ. Vừa lên cấp 3 anh đã định ra nước ngoài, bản lĩnh học đều được là tài chính. Chu Kiều ngừng một lát, nghiêng đầu ngước mắt nhìn anh. Thế nào, có sùng bái anh thêm một chút nào không? Lục Hãn Kiêu nhướng mày, khóe mắt nhếch lên có nếp nhăn nhàn nhạt. Cũng không biết tại sao, lương tâm anh bỗng trỗi dậy nói, em gái Kiều, về sau anh dạy em học thêm nhé, dạy em làm bài tập thế nào. Lúc đi học, thành tích anh xếp thứ nhất, mở công ty hàng năm cũng có lợi nhuận, có mỗi đấu địa chủ là ông đây thua. Lục Hãn Kiêu buồn bực lảm nhảm, kỳ quái, hôm nào đi chùa bái Phật trừ tà mới được. Chu Kiều nghĩ thầm, còn phải nhờ Phật tổ phù hộ sao? Chỉ cần ngài đây vẽ bản thân dán trước cửa, có thể chấn yêu quái trong vòng 10 dặm, bảo hộ 4 phương 8 hướng bình an. Ngay lúc hình tượng Lục Hãn Kiêu sắp trở về quỹ đạo, anh lại bắt đầu lộ ra bản tính, huýt sáo một cái tiếp tục tán gẫu. Em gái Kiều, em bao nhiêu tuổi? 22. Tốt lắm. Lục Hãn Kiêu thở dài nói, chờ anh bổ túc kiến thức, để em không còn lệch môn, trình độ em có thể gọi là đóa hoa của tổ quốc. Ôi, đóa hoa, nghe xong rất muốn đánh người đó. Hai người trở về nhà, vừa mở cửa dì Tề đã hỏi, ô, Tiểu Kiều, sao lại ướt thành dạng này? Lục Hãn Kiêu mãnh liệt ho khan, làm sao anh nói bây giờ, người ta là bảo bối của người lớn đó nha. Dì Tề không thể tưởng tượng nổi, Hãn Kiêu, cháu viêm họng à, không ổn, dì đi hấp lê cho cháu. Cháu không sao, vội vàng ngăn cản Hãn Kiêu nói, hôm nay anh ngỏng hơi nhiều, ăn xong bị bốc hỏa, không ăn hết ngủ một đêm là khỏi. Dì Tề nửa tin nửa ngờ, Lục Hãn Kiêu đi đến phòng khách, lấy trên bàn một hộp kim chỉ cùng với vải vụn, thuận miệng hỏi, dì đang bận làm gì thế? À, hôm nay giặt quần áo lúc đêm phơi, thấy cái quần của cháu bị rách tiện tay khâu lại. Trong nháy mắt, Lục Hãn Kiêu căng thẳng, quần nào cơ? Đây, dì Tề chỉ ghế sofa, sợi vải vẫn rất mềm, làm quần ngủ không thành vấn đề. Trời ạ! À, quần ngủ cái con khỉ, đó là quần thời trang số lượng hạn chế, làm theo phong cách cũ, Lục Hãn Kiêu đã tốn không ít công sức mới mua được nó. Anh cầm quần lên, chỗ được mài rách trên ống quần đã bị được may chỉnh tề. Dì Tề không thấy được khen ngợi hay công nhận, cảm thấy thật thất bại. Lục Hãn Kiêu lập tức thay khuôn mặt tươi cười, Tay nghề vay má của dì cũng thật tốt nhỉ. Nhìn đường may này, cách khâu này, cách phối màu này, cháu rất hài lòng. Cảm ơn dì. Không cần cảm ơn, dì Tề tràn ngập niềm vui trong nháy mắt. Đúng rồi, dì còn thấy một cái quần jean bị rách nữa, cháu có muốn cũng không cần. Lục Hãn kêu hét lớn, ngàn vạn lần không cần. Cái đó tháng trước anh đi công tác nước ngoài mua về, làm xa làm theo phong cách phum. Vị trí bắp đùi được tạo hình lưới đánh cá, tương đối mốt. Khi đó, một tên họ Mã cũng nhìn trúng, Lục Hãn kêu đã suýt nữa phải đánh nhau với đối phương. Cảnh tượng kịch liệt kia, đến khi về nước vẫn còn gây ám ảnh. Thấy dì Tề bị tâm trạng kích động của anh làm cho phát sợ, Lục Hãn kêu vội vàng nhẹ giọng, khuôn mặt tươi cười thủ thỉ, cháu sợ dì đâm phải tay. Nãy giờ Chu Kiều im lặng không lên tiếng, vụng trộm cong khóe môi. Cô dường như có thể hiểu được tâm trạng ông nội Lục khi mắng cháu mình là đứa ngốc. Dì Tề thu dọn một lúc rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Kiều tắm rửa xong phát hiện trong phòng khách vẫn sáng đèn. Lục Hãn Kiêu ngồi trên ghế sofa cúi đầu, không biết đang làm gì. Chu Kiều thu hồi ánh mắt đang định về phòng ngủ, không ai làm phiền anh. Mẹ kiếp, chỉ khâu kiểu gì thế này sao không gỡ ra được? Chu Kiều dừng bước nghiêng người nhìn, chỉ thấy Lục Hãn Kiêu không biết tìm đâu ra một cây kéo lớn, xem ra định tháo hết chỉ trên quần ra. Chu Kiều không ở lại, trực tiếp quay về phòng ngủ. Mấy giây sau, cô lại đi ra một lần nữa cho anh. Lục Hãn Kiêu dương mắt thấy một cây kéo nhỏ nhánh xuất hiện trước mặt, dùng cái mũi nhọn ở đầu kéo cắt chỉ đi. Lục Hãn Kiêu cười nói, ồ hối lộ thầy giáo à, thầy giáo cái đầu anh. Không sai, dễ cắt hơn nhiều, cắt vài cái đã sạch sẽ. Lục Hãn Kiêu phủi quần yêu thích nói, Lục tổng này khiến mày thấy ánh mặt trời. Chu Kiều thành chân thành khen ngợi, trang phục yêu thích của anh cũng rất đặc biệt. Lục Hãn Kiêu xì một tiếng, bình thường không có cơ hội mặc nó, công ty nhiều việc. Thả chút giới hạn này anh vẫn có, em nghĩ xem, thời điểm họp hành nghiêm túc cũng không thể mặc quần jean rách, bắt chéo chân, nghe các phòng thuyết trình PowerPoint chứ. Hình ảnh này quá thực chân thực. Chu Kiều nhìn cái quần bò kia cuối cùng phá lệ cười thành tiếng. Lục Hãn Kiêu tiếp tục nói, ai chả có sở thích riêng, cho nên sở thích của anh chính là thu thập đồng nát sách vụn sao? Đúng vậy, Lục Hãn Kiêu mạnh mẽ lên tiếng, đứng lên đi về phía tủ giày. Anh có mấy đôi giày quý không thể để dì Tề tưởng là rác và mất đi. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Chu Kiều đi theo tìm hiểu. Chương 3. Lục Hãn Kiêu mở cửa tủ giày, vừa đập vào mắt nội tâm Chu Kiều hiện lên một chuỗi dấu chấm than. Đây là cái quái gì vậy? Đây là đôi giày đầu đầu anh mua năm ngoái ở buổi đấu giá ở Australia. Giày đầu đầu à? Bá đạo tổng tài đi giày làm bằng đậu sao? Vì anh trai này, anh định đi giày đậu đến Australia cạo lông dê sao? Chu Kiều ngồi xổm xuống vai kề vai với Lục Hãn Kiêu, rất muốn phỏng vấn mạch suy nghĩ của anh. Toàn bộ đều được may thủ công, tất cả do mấy nghệ nhân thâm niên vài chục năm làm, xem đi, bên trong còn có tầng lông, mùa đông đi cũng không sợ lạnh. Được, có thể hiểu, nhưng Chu Kiều vẫn muốn hỏi, hai con chip bông trông như hai cái quả bóng cũng khoa trương trên giày kia là ý gì? Chu Kiều hỏi, đôi giày này anh đi bao giờ chưa? Không đi. Lục Hãn Kiêu nói, dùng để cất giữ, khi nào tâm trạng không tốt ngắm vài lần, trái tim sẽ vui vẻ trở lại. Còn có khả năng này à? Lục Hãn Kiêu nghiêng đầu, cười một tiếng với Chu Kiều, trêu em thôi. Thực ra khi đó mua được là để làm quà tặng sinh nhật cho Trần Thanh Hòa. À, cái người buổi tối đánh bài với em, khí chất vô cùng thích hợp với đôi giày kia. Lục Hãn Kiêu đem giày cân nhắc, về sau cẩn thận nghĩ lại, quá tiện nghi cho nó, không muốn làm bẩn đôi giày này, cho nên anh bèn không đưa nữa. Chu Kiều chỉ biết gật đầu, không còn lời nào để nói. Lục Hãn Kiêu đem giày cất kỹ, đứng lên, từ trên cao nhìn cô. Bây giờ còn sớp dạy em một chút bổ túng, lấy sách ra, cho anh xem một chút. Chần chờ gì nữa, đi lấy đi. Thực ra qua hai ngày tiếp xúc, Chu Kiều phát hiện Lục Hãn Kiêu là một người rất tùy ý, thích làm mấy chuyện không đâu. Dựa theo kinh nghiệm mà suy đoán, loại đàn ông này đều tiềm ẩn tính tình bá đạo, không nên tranh cãi với người có bệnh thần kinh. Hơn nữa cô vốn định về phòng ngủ đọc sách, Chu Kiều cầm sách bài tập đi ra. Lục Hãn Kiêu bắt chéo hai chân lật từng tờ một, Cái đề này, điều kiện sinh ra hiện tượng tiền xấu, đuổi tiền tốt, sao em lại chọn A? Sao cơ? Chú Kiều tiến sát lại nhìn, không đúng à? Còn có chỗ này anh thừa nhận, phương pháp em giải đề là khá hợp lý, dễ hiểu. Nhưng em gái Kiều, em với giá trị hợp lý này có mối thù gì à? Sao không tính đến tình huống biến hóa của nó? Nó rất thương tâm đây. Chú Kiều có chút mơ màng. Anh trai à, lúc giảng bài anh có thể đừng em đem mình trở thành diễn viên lồng tiếng được không? Nhìn cho kỹ, anh giải cho em xem một lần. Lục Hãn Kiêu cầm bút tính toán theo công thức trên tờ nháp, chữ cùng ngón tay đều đẹp vô cùng. Phương pháp giải đề của anh rất đơn giản, nước chảy mây trôi. Đợi chút, sao còn phải ký tên ở cuối bài? Ngại quá, ký văn kiện thành thói quen. Lục Hãn Kiêu không kịp thu ngòi bút, cũng không sợ loạn. Em cứ xem nó đi, dù sao không bán được mấy đồng. Anh còn biết à? Năng lực tư duy logic và tính toán của em rất chắc chắn, nhưng lại không nhớ khái niệm. Điều này khiến phương hướng lúc làm bài bị sai. Lục Hãn Kiêu nghiêm túc, đột nhiên lại khiến người khác sợ hãi. Có phải được học thuộc lòng rất khó không? Cô gật gật đầu, thỉnh thoảng trí nhớ suy yếu, ngột ngạt khó thở, hô hấp không thông muốn xé rách. Tiếp tục cứng ngắc gật đầu, giọng Lục Hãn Kiêu trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc. Không sao hết, anh dạy cho em một phương pháp. Chu Kiều rửa tay lắng nghe. Chính là, Lục Hãn Kiêu đột nhiên đến gần, khuôn mặt thần thần bí bí lộ ra chút giả bộ. Bắt đầu từ ngày mai, em ngoan ngoãn nghe lời anh trai. Sáng, trưa, tối ăn hai hạch đào. Cảm giác không ổn theo nhau mà đến, Chu Kiều cảnh giác. Ăn hạch đào làm gì? Lục Hãn Kiêu đưa ngón trỏ ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng chọc chọc ấn đường của cô nói, bổ não, hạch đào muốn đánh người. Nhưng rất nhanh Lục Hãn Kiêu bỗng dưng bất động, ngón tay anh vẫn đặt ở mi tâm Chu Kiều. Nhiệt độ làn da theo đầu ngón tay bò lên trên, mềm mại hơi ngứa. Lục Hãn Kiêu vội vàng thu tay lại, hai người bỗng dưng yên lặng. Chu Kiều cố ra vẻ thoải mái đánh vỡ cục diện bế tắc. Đây cũng là thói quen, văn kiện không chỉ ký tên mà còn muốn đóng dấu sao? Anh cười rộ lên, trêu chọc nói. Vậy cũng không khác lắm, dù sao cái gì được đóng dấu đều là của Lục Hãn Kiêu anh. Chu Kiều bị lời này làm cho sặc ho khan sặc sụa. Lục Hãn Kiêu nói, em gái Kiều, về sau anh dạy em làm bài tập, em dạy anh đánh bài được không? Chu Kiều không lên tiếng, vừa ho vừa chạy thẳng vào phòng bếp uống nước. Lục Hãn Kiêu nhìn bóng lưng cô tự tin nhướng mày. Với trình độ này của anh, chẳng mấy chốc sẽ khiến em trở thành đóa hoa đẹp nhất trong số mấy đóa hoa của Tổ quốc. Sống yên ổn vài ngày nhau với nhau vài ngày, Chu Kiều thăm dò được quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lục Hãn Kiêu, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, buổi tối chưa tới 0 giờ sẽ chưa trở về nhà. Dì Tề nói, tính cách Hãn Kiêu cởi mở, thích giao diện bạn bè, có người chơi rất thân, một đứa là Trần Thanh Hòa, một đứa tên là Hạ Nhiên, ba đứa chúng nó dạo này thường xuyên tụ tập cùng nhau chơi mạt chược. Chu Kiều nghĩ thầm, lại còn chơi mạt chược, nông phu sơn tuyền mấy ngày nay, chắc bị Lục Hãn Kiêu uống cho ngừng sản xuất luôn quá. Dì Tề, hôm nay cháu đi học, buổi trưa không về ăn cơm. Chu Kiều chuẩn bị đồ đạc xong, chuẩn bị ra cửa. Trời nóng nực thế này, trong nhà lại yên tĩnh. Hay là cháu ở nhà học đi, dì còn có thể làm cho cháu chút nước trái cây. Không được ạ, Chu Kiều nói, hôm nay cháu phải đi tìm giáo sư. Nếu như thi đỗ, người cháu định đi theo là người đó. Dì Tề có ấn tượng cực kỳ tốt với những người tri thức, vô cùng kiêu ngạo nói, được, vậy buổi tối dì làm gà quay bồi bổ cho cháu. Hôm nay là thứ bảy, cửa phòng ngủ Lục Hãn Kiêu vẫn đóng chặt, chắc là mệt mỏi do chơi mạt chược. Gần trưa anh mới ngủ dậy, tinh thần sảng khoái đi ra, trong nháy mắt bị mùi thơm trong phòng khách câu hồn. Cháu tỉnh rồi à, dì Hầm Cách Thủy. Tặng người khiêu vũ ở quảng trường là một nhành hoa, trước tiên dì Khoan nói đã. Lục Hãn Kiêu cà lơ phất phơ, mùi này vừa ngửi là biết, thịt chân giò kho tàu, có đúng không? Mặt mày dì Tề rạng rỡ. Đúng, Lục Hãn Kiêu không nhịn được sung sướng. Chân giò ăn ngon, ăn gì bổ nấy, cháu thật may mắn quá đi. Ở nhà đúng hôm được ăn chân giò lợn. Đúng rồi, Chu Kiều đâu? Con bé à, đi trường học rồi. Dì Tề bưng món ăn lên bàn, hình như đi gặp giáo sư gì đó. Cô ấy còn chưa thi, đã cùng thầy cô nói chuyện rồi à? Lục Hãnh Kiêu giúp xới cơm. Dì nghe bà nội cháu nói thành tích đại học của Tiểu Kiều rất tốt, thầy cô tiến cử con bé cho một vị giáo sư danh tiếng cao, nhận học trò cũng bắt bẻ. Lục Hãnh Kiêu không để trong lòng, lùa hai miếng cơm. Dì Tề, buổi tối không phải để phần cơm cháu, chút nữa cháu sẽ ra ngoài. Cháu muốn ra ngoài à? Vậy thì tốt quá. Dì Tề vội vàng đi vào bếp. Dì ép cho Chu Kiều bình nước trái cây, cháu thuận đường mang cho con bé đi. Lục Hãnh Kiêu nói, đừng ép nước trái cây, đổi cái khác đi. Đổi cái gì? Lục Hãnh Kiêu ăn miếng thịt, thân thiết nói, nước hạch đào đi. Anh dì bổ nấy, anh lại buồn cười, thêm chút sữa nữa uống sẽ ngon hơn. Từ chỗ anh đến trường học mất 10 phút lái xe, Lục Hãnh Kiêu cầm nước hạch đào huýt sáo, ngựa quen đường cũ đi vào trường học. Trước khi đến đã gọi cho Chu Kiều, cô ở tầng số 2. Lục Hãnh Kiêu đeo kính đen, áo trắng quần đen được ủi phẳng phiu, ăn mặc lịch sự, cộng thêm đôi chân vô cùng dài, thu hút không ít ánh mắt. Lên lầu đúng lúc thấy Chu Kiều cùng với một người đàn ông trung niên đi từ phòng làm việc ra. Lục Hãnh Kiêu nhíu mày, ồ thật khéo quá đi. Qua kính râm anh có chút hứng thú nhìn Chu Kiều, ngoan ngoãn như vậy, mắt long lanh giống như đôi mắt chờ mong điểm số của học sinh tiểu học. Xem ra Lý Ma Đầu tính tình vẫn độc ác như năm đó. Lục Hãnh Kiêu tháo kính râm, huýt sáo một cái, miễn cưỡng gọi, lão Lý. Hai người kia theo tiếng gọi quay lại. Chu Kiều chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giáo sư nổi danh bên tai ai da một tiếng. Lục Hãnh Kiêu, khuôn mặt một giây trước còn lạnh lùng như núi băng, giờ đã tươi cười nghênh đón. Thằng nhóc thối tha, bao lâu rồi không tới thăm thầy? Cuối năm bận quá do em sơ suất. Lục Hãnh Kiêu vịn vai ông rất quen thuộc. Lý giáo sư, sao em lại tới nơi này? Lục Hãnh Kiêu cười nói, vì cộng sự lan tỏa sự ấm áp. Anh chỉ tay mục tiêu rơi thẳng vào Chu Kiều phía trước. Xin giới thiệu, đây là... Thời điểm máu chốt anh cố ý dừng lại, sau đó cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp, là học sinh dạy kèm tại nhà của em. Em gái Kiều, tôi mới không thèm chơi trò thầy giáo học sinh với anh. Lục Hãnh Kiêu thấy Chu Kiều kinh ngạc nhịn cười nói với thầy Lý, thầy, buổi tối em mời thầy ăn cơm, cơm nước xong chúng ta đi chơi mạt chược. Người lạnh lùng như giáo sư Lý thế mà lập tức đáp ứng, được. Tay chân thầy cũng ngứa ngáy lâu rồi. Này, là phải làm gương sáng tác cho người khác chứ lão đồng chí. Lục Hãnh Kiêu tươi cười đi đến bên cạnh Chu Kiều, sách vở khá nặng. Đến đây, anh cầm giúp em. Sau đó hạ thấp giọng, đây chính là cơ hội cho em chơi mạt chược với thầy giáo. Kiềm chế chút, đừng làm ông thua quá khó coi. Chu Kiều nghĩ thầm, thật sự không hiểu tự tin của anh ở đâu ra nữa. Ba người đi xe tới căn cứ của Lục ngu ngốc. Ngồi trên xe tán gẫu, Chu Kiều mới biết hóa ra lúc học ở nước ngoài, Lục Hãnh Kiêu đã làm đề tài cùng Lý giáo sư, có thể coi là học trò cưng của ông. Lục Hãnh Kiêu không lấy việc này để khoe khoang, rất không phù hợp với con người anh. Có thể thấy anh quả thực không thích đọc sách. Bữa tối ăn món Hồ Nam, đồ ăn cay khiến xung quanh miệng giáo sư Lý xuất hiện một vòng đỏ. Lục Hãnh Kiêu sắp xếp chương trình kín mít. Thầy, tí nữa chơi mạt chược, chúng ta vẫn theo quy tắc cũ, thầy thấy được không? Được, không ăn bài. Giáo sư Lý hỏi, đủ người không? Đủ, hai thằng bạn thân của em đang chờ ở kia, đều là mấy thằng ngu ngốc lắm tiền. Đúng rồi, thầy tiêu tiền trong ví cho sạch đi, lát nữa còn lấy chỗ đựng. Chu Kiều ngồi phía sau, tóc bị gió đêm thổi bay bay, không nhịn được hé miệng cười, mấy thằng ngốc lắm tiền, đúng là vật họp theo loài nhỉ. Đến công quán, Lục Hãnh Kiêu dẫn đường, vừa mở cửa phòng bao đã gào, người ở bên trong đâu, mau ra tiếp giá. Giáo sư Lý tươi cười đầy mặt, được nịnh nọn khiến cả thể xác và tinh thần đều thoải mái. Đón mày sao, trước tiên phạt đi quanh bàn ba vòng. Đáp đại là giọng nói rõ ràng của một người đàn ông. Hạ nhiên ra đón khách khí gật đầu với giáo sư Lý một cái. Sau đó liếc mắt nhìn Chu Kiều, rồi hăng hái nhìn Lục Hãnh Kiêu. Đừng có dùng ánh mắt đùa giỡn lưu manh đó với tao. Lục Hãnh Kiêu chỉ Chu Kiều. Dạo này tao kiêm chức gia sư tại nhà. Đây là học trò đầu tiên. Đức hạnh thối tha của anh Hạ Nhiên đã biết rõ, không thèm phản ứng quay sang Chu Kiều vẻ mặt nghiêm túc. Cô gái, cô chịu khổ rồi. Đệt, Lục Hãnh Kiêu phiền phức đuổi, tối nay cho mày thua đến mức phải bán của cải lấy tiền, thua cả cái quần lót chữ T luôn. À, Hạ Nhiên nhẹ giọng ung dung nói nhẹ bên tai anh, hôm nay ta không mặc quần lót. Phất vô cùng phóng đãng. Bắt đầu chơi bài, Lục Hãnh Kiêu đẩy Chu Kiều ra chiến trường. Qua được bài khảo nghiệm tối nay, chiến thắng em chính là công chúa của làng bài bạc. Công chúa nghe xong liền muốn xuất gia luôn. Chu Kiều nhẹ giọng, thật ra anh còn gì áp lực như vậy, đêm nay thua cũng không phải uống nông phu sơn tuyền, cùng lắm là thua ít tiền. Lúc này Lục Hãnh Kiêu xì một tiếng cực kỳ kiêu ngạo, chỉ cần thành phố này không đổ, tường không nứt ra, Lục Hãnh Kiêu anh sẽ kiên trì với đường lối vắt cổ chày ra nước, 100 năm không thay đổi. Anh còn đang muốn tiếp tục dõi mắt trong phạm vi 10 km. Nói được một nửa đột nhiên bị cắt đứt, Chu Kiều nhàn nhạt, tôi sẽ không để anh thua. Lục Hãnh Kiêu ngậm miệng, một câu nhẹ nhàng của cô không biết sao, trong nháy mắt khiến toàn thân anh nổi cả da gà. Mà sau khi ván bài bắt đầu, Chu Kiều phát hiện Lục Hãnh Kiêu không hề ba hoa. Lúc anh không nói lời nào, dáng vẻ yên tĩnh, khí chất thản nhiên, rất thu hút người khác giới. Chu Kiều có chút phân tâm, nghĩ thầm, cứ làm một pho tượng cảnh đẹp, ý vui như vậy không tốt sao? Lục Hãnh Kiêu bị ánh mắt cô quấy rầy có chút không được tự nhiên, đứng dậy đi rót nước, mượn cơ hội né tránh. Sau 2 giờ chơi mạt trược, Trần Thanh Hòa thua liên tiếp, cuối cùng cũng nhận thức một phen cái gọi là chỉ số thông minh bị sỉ nhục. Thấy Trần Thanh Hòa sắp sùi bọt mép, Lục Hãnh Kiêu vội cứu viện, thầy ngồi lâu sẽ bị đau thân kinh tọa, không bằng chúng ta chuyển địa điểm đi hát karaoke nha. Người nhà giáo nhân viên xin người khác cự tuyệt việc oai phong tà khí này. Một giây tiếp theo, Chu Kiều nghe Lý giáo sư à một tiếng, được. Trong công quán cái gì cũng có, KTV ở tầng trên, Chu Kiều đi toilet, Lục Hãnh Kiêu và đoàn người vào hát trước, rảnh rỗi Hạ Nhiên huýt sáo với anh một tiếng vẻ mặt xấu xa. Mẹ kiếp, cột nhã cái gì hả? Khuôn mặt đẹp trai của Hạ Nhiên áp sát cười cười, cô bé kia là ai thế? Người nhà thân thích tạm thời ở nhờ chỗ tao. Lục Hãnh Kiêu cảnh giác nói, tao thấy tư tưởng của mày rất có vấn đề, tao phải nói cho giảng tích mới được. Hạ Nhiên ngậm điếu thuốc nhếch mép, có ý đồ riêng nói, thân thích của mày cực kỳ thông minh đấy. Lúc chơi mạt trược, cô ấy kiềm chế che giấu, vốn có thể thắng rất nhiều. Hạ Nhiên gãy gãy tàn thuốc, nhướng mày nói, cô ấy lấy lòng vị thầy giáo kia của mày. Lục Hãnh Kiêu bỗng nhiên hiểu ra, đầu năm nay làm thiếu nữ duyên dáng không dễ nha. Hạ Nhiên vỗ vai vai anh, đến lượt mày hát kìa. Chu Kiều từ toilet đi ra, đứng ở ngoài cửa hóng chút gió, chưa tới cửa phòng bao, bỗng nghe thấy một khúc nhạc dạo tựa như sấm sét, khí thế tương đối hảo hùng. Cô đẩy cửa, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Vị giáo sư nhân dân không có một chút nhân dân nào. Giáo sư Lý cầm micro, vừa dẫm nhịp không chuẩn vừa hát, tôi vẫn còn muốn sống thêm 500 năm. Hát vang hết cả một đoạn, còn bắt cả phòng vỗ tay hoan hô cổ vũ. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay thật sự tương đối miễn cưỡng. Xem ra đã đến lúc phải cân nhắc lại thầy hướng dẫn rồi. Mà Lục Hãnh Kiêu bên cạnh, chỉ thiếu điều chưa làm bạn nhảy với giáo sư, anh cầm một cái micro khác hát bè theo. Chu Kiều nhìn một lúc nghiêng đầu khẽ nở nụ cười. Người anh trai này khiến cô mở mang tầm mắt thật nhiều, giống như toàn thân đều có một loại khí chất sáng sủa, luôn luôn biết cách kết giao vui vẻ với người khác. Phương châm của Lục Hãnh Kiêu hẳn là thông minh, nhưng giả ngốc, thế nên mới sống thoải mái như vậy. Chu Kiều mím môi, trong ánh mắt một mực di chuyển theo tiểu bá vương. Giáo sư hôm nay thật dễ thương, lại hát tiếp bài Trên cây chim chóc thành đôi. Lục Hãnh Kiêu vừa nói vừa vẫy tay, tiếng vỗ tay đâu rồi? Giáo sư Lý ấn xuống hiệu ứng hoan hô của hệ thống, phát hiện ánh mắt Chu Kiều, suy nghĩ quậy phá trong đầu Lục Hãnh Kiêu lập tức thu lại, tự giác bỏ micro xuống, lặng yên diễn vở cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Nhân tinh Hạ Nhiên ngồi cạnh nhắm vào anh, cười nhạo một tiếng giả vờ giả vịt. Lục Hãnh Kiêu vừa nghe liền nổi giận, tao bảo mày, mày không nên quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo chọc giận mày à? Hạ Nhiên cản lại, mày biết cái gì? Cô ấy là con gái nhà người thân của tao. Cuộc sống hiện tại cứ như là ở ngã tư đường, vô cùng mông lung. Tao đây làm anh trai nhất định phải làm một tấm gương tốt, không thể bày ra bộ dạng đen tối khi lăn lộn trong xã hội. Hoa quý mùa mưa này mày có hiểu không, thằng già khú? Hạ Nhiên bị xoay chóng mặt, không phục nói, ông đây nói một câu, con mẹ nó, mày sáng tác thơ văn luôn à? Lục Hãn Kiêu nghẹn họng, vừa tâm tình vừa nghĩ, đúng là hơi kích động quá rồi. Karaoke kết thúc, sau khi đưa giáo sư Lý về tiểu khu, trên xe chỉ còn Lục Hãn Kiêu và Chu Kiều, trong xe không mở điều hòa, Lục Hãn Kiêu mở hết cửa sổ trong xe ra đón gió. Chu Kiều ngồi cạnh tay lái duỗi tay ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay bắt lấy gió chơi đùa. Lục Hãn Kiêu đặt hai tay trên tay lái, tùy ý trò chuyện, có phải thấy anh rất ngây thơ không? Chu Kiều ngừng một chút, tình huống gì đây? Canh gà tâm linh đêm khuya à? Cô suy nghĩ một chút nói không biết. Lục Hãn Kiêu cười cười, nghĩ một đằng nói một nẻo, bị ném xuống xe nha. Thôi được rồi. Chu Kiều uyển chuyển bày tỏ là kiến thức của tôi không đủ, không phải vấn đề ở chỗ anh. Lục Hãn Kiêu mỉm cười nhíu mày. Cô gái nhỏ còn rất biết nói chuyện nhỉ. Anh thoải mái gõ gõ tay lái giải thích, nhà anh em họ hàng nhiều, đa số là người đi theo con đường trí thức, rất quy củ, anh xem như khác loài, cho nên ông nội anh chỉnh anh không ít. Sau khi tốt nghiệp anh tự mở công ty, 2 năm trước cố gắng lăn lộn, vài năm nay cũng coi như có chút thành tựu. Chu Kiều nghiêng tai lắng nghe, nói thật, áp lực công việc rất lớn, trước đó xã giao không dứt, ai ai cũng là đại gia. Anh có thể uống rượu như uống Nông Phu Sơn Tuyền, từng chai trống rỗng trong nháy mắt. Lục Hãn Kiêu cười nói, thế nên cuộc sống cá nhân, anh không nghĩ tới việc quá trói buộc. Chu Kiều ừ một tiếng, mỗi người đều có phương thức sắp xếp riêng của mình rất tốt, ra vẻ người lớn. Lục Hãn Kiêu không khách khí phê bình, đúng lúc gặp đèn đỏ, xe từ từ dừng lại, anh chống tay lên huyệt thái dương, lười biếng quay đầu nhìn cô. Anh bảo này, hỡi thiếu nữ xinh đẹp tuổi 22, học hỏi anh trai một ít đi, khô khan quá cứ nghẹn vậy khó chịu sao? Thật muốn một tay đá bay ca bát canh gà của cái người ngu ngốc này. Lục Hãn Kiêu bới lông tìm vết, không phải bây giờ đang mắng thầm anh đấy chứ. Anh hắng giọng một cái, mắng ra, giống như thế này nè. Nói rồi anh nhéo cổ họng, bỗng nhiên nhại theo giọng nữ. Lục Hãn Kiêu, cái đồ già khú nhà anh, không thể an tĩnh được một chút hả? Giọng điệu nhấn nhá, tinh tí, khá đúng chỗ. Toàn thân Chu Kiều giống như có luồng điện truyền qua, sau đó ánh mở chốt huyệt cười trong cơ thể. Cô không nhịn nổi nữa, phá ra cười to. Lục Hãn Kiêu nhìn vẻ mặt hiếm khi lộ ra của cô, mi mắt cong cong buông lỏng tùy ý, xin ghê. Dáng vẻ tươi cười của Chu Kiều vẫn lưu ở khóe miệng, nghiêng đầu nhìn anh. Hai người đối mặt, Lục Hãn Kiêu vẫn là ngữ điệu không đứng đắn, cười cười. Anh nói là em cười lên rất xinh. Qua mấy giây, đèn xanh sáng, Lục Hãn Kiêu nhìn đường huýt sáo chuyển động tay lái. Chu Kiều tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, đèn đường vẫn sáng như vậy, cường độ gió đêm không giảm. Trong lòng bàn tay cô, không hiểu sao lại nóng bừng. Nửa giờ sau về đến nhà, vừa mở cửa hai người liền bị trận chiến trước mặt làm cho sợ hết hồn. Di Tê, người quá yêu đời nha. Trong phòng khách, nhạc của bài hát Một Hóa Hoa Lại Đẹp vô cùng mạnh mẽ. Di Tê mang theo video clip trong iPad, nhanh nhẹn múa theo. Các cháu đã về rồi à? Vừa đúng lúc Di Tiều uốn éo chống nạnh nhấc mông, tạo hình chữ S, đúng lắm, lúc lắm, Tiểu Kiều, mau tới giúp dì một chút, động tác này dì luôn học không được, không khéo sẽ bị đại hội vũ đạo khai trừ mất. Lục Hãn Kiêu sợ hãi than, người còn tổ chức nào ư? Vũ điệu ở quảng trường, khiêu vũ ở quảng trường, dì Tề cười nói. Chú Kiều bỏ túi xuống, đi tới, học theo cái video này sao? Đúng thế, tua lại cháu xem đi. Chu Kiều ngồi chồm hổm trên đất nhìn video dạy học, dáng vẻ chăm chú. Lục Hãn Kiêu về phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa. 20 phút sau, anh sảng khoái tinh thần đi ra. Cái này tay của dì chống phía sau giống như cháu này. Trong phòng khách, Chu Kiều vẫn uốn nắn từng động tác của dì Tề. Còn bước chân nữa nhớ kỹ, bước chân trái trước. Lục Hãn Kiêu dựa vào cánh cửa có chút hăng hái, vừa lau tóc ướt vừa thưởng thức. Học được không ạ? Chu Kiều rất kiên nhẫn. Sẽ được, sẽ được. Dì Tề xua tay. Tu nhạc thêm một lần nữa, Tiểu Kiều cho múa theo đi. Chu Kiều cũng hào phóng, được. Bài Hoa Lài chuẩn bị, khúc nhạc dạo bắt đầu. Lục Hãn Kiêu quen thói hút sáo một cái. Dáng người Chu Kiều cân xứng, có thể thấy đôi chân rất dài. Lục Hãn Kiêu nhướng mày, ồ ồ, có chút bản lĩnh nha. Thiếu nữ xinh đẹp nhảy không sai, chỉ là dì Tề này, ngài đang mô phỏng cấy mạ dưới ruộng sao? Kiều Kiều chốc chọc một chút, chao ôi, cổ tay dì xoay không kịp. Chu Kiều nghiêng đầu nhìn sốt ruột nói, dì Tề, dì đừng đi cùng đường chứ. Lục Hãn Kiêu nín cười đến sắp nội thương. Chu Kiều quay đầu chớp mắt một cái, anh vội vàng làm mặt lạnh lùng, giả vờ đi xuống phòng bếp uống nước. Tinh thần lạc quan của dì Tề vô cùng đáng giá để học tập. Bàn tay to của dì vung lên, tiếp tục. Lục Hãn Kiêu vừa đi đến phòng bếp, lập tức trốn sau cửa tiếp tục rình coi. Em gái Kiều Kiều, ai chà, bộ dạng này thẳng chân, thật đẹp mắt. Phật, dì Tề à, dì đang vén lông dê sao, động tác tương đối giống đó. Đoạn nhạc kết thúc, nội tâm theo của Lục Hãn Kiêu kết thúc theo, trở lại vẻ mặt lạnh lùng, bưng ly nước về phòng ngủ. Chu Kiều chăm chú nhìn anh liếc một cái, cũng không nói được kỳ quái chỗ nào. Dì Tề có chút tổn thương, dì nhảy không đẹp, ngay cả Hãn Kiêu cũng không buồn khen một câu. Chu Kiều nói không sao, tối mai cháu sẽ dạy lại dì. Dì Tề gật đầu một lần nữa, khôi phục ý chí chiến đấu, nghỉ ngơi đi, dì làm đồ khuya cho hai đứa anh. Mà trong phòng ngủ, Lục Hãn Kiêu nằm trên giường bắt chéo chân, đang cầm quyển, bước ngoặt thay đổi đầu óc lên đọc, lúc sau bỗng thấy nhàm chán. Anh đi trên đất xuống giường, đứng trước gương tự sướng, ngắm thế nào cũng thấy đẹp trai. Nhìn một lúc, tâm tư Lục Hãn Kiêu nổi lên, nghĩ đến dáng múa vừa rồi của Chu Kiều lại phân tâm. Dư vị chính là đẹp chết đi được. Ngón tay kia xem ra rất mềm, vẫy lên thành một đóa hoa như nước trong veo. Lục Hãn Kiêu không tự chủ được bắt chước động tác của cô, bàn tay thon dài làm hình xoắn ốc cứng ngắc xoay tròn, cứng ngắc vẫn lên tạo hình hoa lan chỉ, còn có chân đúng rồi đan chéo, eo thon mềm mại, tiếp tục lắc lư, vừa nhìn đã có cảm giác. Lục Hãn Kiêu ôn lại, đối chiếu thực tế soi gương vặn vẹo vẫy mông lắc hông trong miệng hát. Sau đó anh mạnh mẽ giang tay, tung ra một chiêu đại bàng sải cánh, tiếp tục hát. Đúng lúc này, Hãn Kiêu, dì làm đồ ăn khuya cho cháu nè. Kèm theo giọng nói, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, chị Tề và Chu Kiều xuất hiện ở cửa. Hai người trợn to hai mắt. Nhìn đại bàng đang dương cánh của Lục Hãn Kiêu, bầu không khí lúng túng, đến độ muốn tự sát. Phật, nội tâm Lục Hãn Kiêu gầm thét một trận, môi dì Tề run rẩy quá sợ hãi. Trời ạ, Hãn Kiêu, cháu đang nhảy kiểu đại thánh sao? Mà Chu Kiều đứng cạnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm bụng cười điên cuồng. Lục Hãn Kiêu đứng tại chỗ, đầu óc sụp đổ. Dì Tề còn không định dừng lại, hai tay đập đập huyệt thái dương đi qua đi lại. Trời ơi, ông trời của tôi ơi, dì đừng kêu nữa, trời còn chưa sập đâu. Lục Kiêu vô cùng buồn bực, đúng đúng không nên kêu. Đầu óc dì Tề như được khai quang, chợt lóe lên suy nghĩ. Ngày mai dì sẽ mua gà về hầm cắt thủy, với cầu kỹ bồi bổ cho cháu. Đuổi được người nào hay đuổi đó. Lục Hãn Kiêu phất tay, được được, dì hầm luôn hai con đi, một con ăn không đủ. Dì Tề mơ màng trở về phòng ngủ. Lục Hãn Kiêu hạ mắt xuống, thấy Chu Kiều vẫn đang cười. Em bị điểm huyệt cười à? Chu Kiều không nín được, không giải huyệt được đúng không? Anh giúp em. Mặt mũi Lục Hãn Kiêu đã mất hết, vén tay áo đi tới thu thập cô, không khách khí chút nào, nắm chặt tay cô mà cù lét. Chu Kiều đang ngồi chồm hổm dưới đất, theo bản năng chạy trốn. Lục Hãn Kiêu bắt lấy cánh tay cô, kéo người đứng dậy. Anh trai cho em cười thỏa thích được không? Quả là vô sĩ rồi. Chu Kiều bị anh ấn lên cánh tựa cửa, tư thế tương đối mập mờ. Lục Hãn Kiêu con mẹ nó còn quấy nhiễu, cười một cái trẻ ra 10 tuổi nào. Anh giúp em sống lâu hơn 61 tuổi. Nhưng rất nhanh, hai người bỗng im lặng như tờ. Chu Kiều bị ấn trên cánh cửa, đây chính là tư thế áp sát tường hôn trong truyền thuyết. Mạch cũng quá gần nhau rồi, hai chóp mũi cũng sắp đụng vào nhau, ngứa, thật là ngứa. Lục Hãn Kiêu vội vàng buông tay, mất tự nhiên sờ sờ mũi. Ánh mắt Chu Kiều không biết nên nhìn vào đâu, bồi thêm một câu, không phải sờ, mũi chưa rớt. Lục Hãn Kiêu dừng động tác, một lần nữa đối diện với ánh mắt của cô. Ánh mắt hai người giao nhau, xì một tiếng, đồng thời cười thành tiếng. Đồ ăn khuya dì Tề làm vẫn ở trên bàn, đang tỏa nhiệt nghi ngút. Buổi sáng bà làm hoành thánh, nhân bánh làm cải trắng với ngô. Lục Hãn Kiêu nhét hai viên vào miệng, điệu nhảy lúc nãy khiến sức sống anh chịu tổn thương nặng nề. Nếu không phải dì Kiều nhảy khó coi nhìn, anh cũng sẽ không bị ấn tượng sâu như vậy. Lục Hãn Kiêu vừa ăn vừa giải thích là thế này, anh đang ở phòng ngủ đọc sách, chợt nghĩ có chỗ không đúng. Rốt cuộc là dì Tề trời sinh không có năng khiếu nhảy hay do bản thân động tác đó khó? Chu Kiều lặng lặng nghe anh giả vờ. Anh để quyển sách xuống làm thử cái hoa lan chỉ. Lục Hãn Kiêu tiếp tục nói theo bài hát. Dần dần đến đoạn điệp khúc cao trào, anh dường như ngửi thấy mùi hương hoa nhài, chịu không nổi, quá kích thích. Mùi hương khiến anh giang tay co chân, chính là tư thế vừa lúc bị em và dì nhìn thấy. Quá trình chính là như thế. Chu Kiều nhai kỹ nuốt chậm, nghe xong để muỗng canh xuống, ngẩng đầu lên hỏi, anh đọc sách gì vậy? Hả? Trọng điểm của vấn đề không đúng lắm nha. Lục Hãn Kiêu nháy mắt mấy cái, bước ngoặt thay đổi đầu óc. Miếng hoành thánh trong miệng Chu Kiều không nuốt trôi nổi, ho khan dữ dội. Trời chao ơi, sao vậy, uống nước đi, anh quá nhanh sẽ bị phong thấp. Lục Hãn Kiêu đẩy ly nước qua. Bước ngoặt thay đổi thực ra không đáng tin cậy, nhưng thật ra chính là một phần mở rộng được suy nghĩ ngược, thỉnh thoảng đọc một chút không có hại. Vẻ mặt Chu Kiều mơ màng. Anh lấy một ví dụ, lúc giáo sư khai giảng lớp học, em nhìn nét mặt anh bây giờ xem là cái gì? Chu Kiều thành thật nói là đang tức giận. Đúng, tức giận rất lớn. Lục Hãn Kiêu nhíu mày trợn mắt mô tả bộ dạng tức giận kia. Vậy nên, ngài định biểu đạt cái gì? Giờ anh đưa ra câu hỏi đây. Em đoán xem, tại sao anh phải tức giận? Lục Hãn Kiêu hạ thấp giọng cố ý, đưa mặt dí sát vào. Chu Kiều không rõ lý do, cầm thìa vừa ăn hoành thánh vừa nghĩ, vì dáng của bản thân múa mà phát khóc, hay là cảm thấy mình quá đành. Chu Kiều thu hồi ý nghĩ, lắc đầu nhìn anh, không biết. Lục Hãn Kiêu gật đầu, dùng bước ngoặt thay đổi giống như nghịch hướng tư duy giải quyết vấn đề. Chu Kiều vẫn lắc đầu phối hợp hỏi, đáp án là gì? Anh tức giận vì, Lục Hãn Kiêu đập cả hai tay xuống bàn, oanh một tiếng vang lên nặng nề, giọng nói cao đến quãng tám, tức chết đi được, sao lớn lên mình lại đạp trai như thế này nhỉ? Keng một cái, Chu Kiều cầm không chắc thìa đập vào chén, nước canh văng bốn phía, bắn tung tóe vài giọt vào mắt Lục Hãn Kiêu. À trời, phất, Lục Hãn Kiêu khó chịu kêu lên, cay mắt. Chương 4. Chu Kiều thấy không xong vội vàng đưa khăn giấy cho anh. Đừng đồng đậy, tôi đi lấy khăn ướt cho anh. Cô chạy thật nhanh vào toilet, cầm lấy chậu nước lạnh đưa khăn đã được vắt khô cho anh. Mau lau một chút. Tay chân Lục Hãn Kiêu tê liệt, dựa vào thành ghế nhắm mắt lại rầm rì. Em mau giúp anh, cái gì anh cũng không nhìn thấy. Không xong rồi, sắp bị đục thủy tinh thể, không khéo còn bị mù. Vô lại có chút quá phận rồi đó. Chu Kiều đành tự mình giúp, đứng ở trước mặt anh khẽ khom lưng, động tác rất nhẹ. Cảm giác mát ập tới, Lục Hãn Kiêu giật mình run rẩy, trong nháy mắt mở ra. Tốt rồi, em gái Tiểu Kiều đúng là diệu thủ hồi xuân. Có thể lấy khăn lông nhét vào mồm ngài không? Lục Hãn Kiêu vui mừng tiếp tục ăn hoành thánh, nghịch ngợm đã đủ. Cuối cùng không nói mấy lời vô nghĩa nữa, chuyển sang chính sự. Người em định xin hướng dẫn chính là giáo sư Lý hả? Chu Kiều ừ một tiếng, đúng, em vốn thông minh, có thể nhìn ra đêm nay anh đã tạo cơ hội để em chơi mặt được chính là muốn cho ông ấy đối với em có chút ấn tượng. Lục Hãn Kiêu nói, tác phong của ông ấy thực tế khô khan, không thiên về lý luận nghiên cứu, cho nên lúc em thi vòng 2 chú ý tìm phương thức gãi đúng chỗ ngứa. Chu Kiều không rõ ràng, gãi đúng chỗ ngứa sao? Anh lấy một ví dụ, Lục Hãn Kiêu hắn giọng, đợi chút, ngài bắt đầu nêu ví dụ gì? Chu Kiều hít sâu một hơi, trước tiên chuẩn bị tâm lý tốt rồi tính sau. Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một chút nói, mượn việc đầu tư cổ phiếu nói nha. Lớp dạy học của Lục Tổng lại mở ra, muốn kiếm tiền chọn một loại cổ phiếu có tiềm lực là điều kiện cơ bản. Như vậy cổ phiếu tiềm lực là gì? Giọng của Lục Hãn Kiêu trầm mà chậm, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Chu Kiều nghĩ thầm, cũng có mỗi ngày mới có thể nghĩ ra phương diện này. Chu Kiều ngẫm nghĩ một chút, lảm nhảm mấy thứ mê tín, vì vậy hỏi, vậy chọn như thế nào? Đương nhiên phải chọn cái tên oai phong ngang ngược. Lục Hãn Kiêu giơ ngón tay. Chu Kiều cười đến không ngừng được, tay chống cằm, thế nhưng lại nghe đến mê mẩn. Cô hiếu kỳ hỏi, công ty anh đưa ra thị trường chưa? Đưa rồi. Lục Hãn Kiêu vô cùng kiêu ngạo, nhìn đồ thị trường tăng trưởng tốc độ tăng còn đẹp hơn em. Chu Kiều sững sờ, trêu chọc khọc khiển như vậy sao? Vội vàng nói sang chuyện khác, nếu ngài đã nghiên cứu tên cổ phiếu như vậy thì xin hỏi, cổ phiếu công ty anh tên là gì? Mặt mũi Lục Hãn Kiêu tràn ngập phong cách phương Tây, LBB. Chu Kiều không kịp phản ứng, tiếng Anh sao? Viết tắt à? Đúng. Lục Hãn Kiêu nhướng mày, Lục Bảo Bảo, Lục Cục Cưng. Cục Cưng nghe xong đã muốn òa khóc, Chu Kiều nằm bò trên bàn, cười không dậy nổi. Lục Hãn Kiêu gõ mặt bàn một cái, làm gì vậy? Kỳ thị họ Lục hay là kỳ thị Cục Cưng hả? Anh đang truyền thụ kinh nghiệm cho em đó. Chu Kiều nhịn cười, được được được, anh tiếp tục đi. Tên đã xong, giờ phải tìm hiểu xem tình huống phát triển của nó. Lục Hãn Kiêu trở lại vấn đề chính, vị lý giáo sư này thích học trò biết em lý luận và thực tế kết hợp. Em nghĩ kỹ, về sau ông ấy hỏi đề, lúc em trả lời phải đem tu từ câu so sánh, nói xen kẽ nhau, lại thêm mấy câu danh ngôn của Lỗ Tấn, khiến ông ấy loạn thành ông thầy loạn trí. Lục Hãn Kiêu đột nhiên ngừng nói nhìn cô. Ánh nắng ấm áp màu vàng nghiêng nghiêng chiếu tới, ánh mắt ôn nhu. Chu Kiều bị nhìn chằm chằm bỗng có chút sợ hãi. Mười mấy giây sau đó Lục Hãn Kiêu thất bại. Em không định vỗ tay chút nào sao? Mệt cho anh còn chờ đợi vậy. Tuy Chu Kiều không còn gì để nói nhưng không hiểu sao, thở phào nhẹ nhõm. Hiếm có, cô thế mà phối hợp với anh, lòng bàn tay đập vào nhau, tỷ lệ vỗ tay vài cái. Lục Hãn Kiêu cười cười đột nhiên nói, điện thoại di động của em đâu? Hả? Thêm web chat đi. Lục Hãn Kiêu rất chân thành, về sau phương diện học tập có chỗ nào không giải được, chụp hình gửi cho anh là được. Chu Kiều cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng nếu đã nói như vậy cũng không nên làm mất mặt. Lục Hãn Kiêu cầm điện thoại của mình, mã số bao nhiêu? Chu Kiều nhìn thấy Lục Hãn Kiêu ấn vài cái, gửi lời mời làm bạn tốt, đôi rồi đấy, được. Điện thoại di động tôi đang sạc trong phòng, đợi lát nữa sẽ đồng ý, được. Lục Đình Hãn Kiêu đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó đem chén mang vào phòng bếp. Em cứ nghỉ ngơi, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút, được. Chu Kiều nhìn anh đi về phòng ngủ, đóng cửa phòng, sắp 12 giờ rồi, ngủ thôi. Chu Kiều về phòng di động sạc đầy, rút dây sạc cô mở web chat một lời mời kết bạn mới, lại còn dặn dò, miễn phí xem phim cộng tôi nha. Trời đất, Lục Hãn Kiêu còn định kinh doanh trên web chat à? Chu Kiều thực sự không nhìn nổi, di động đột nhiên rung vài cái là bạn mới nhắn tin. Lục Hãn Kiêu, tin tức radio tập đoàn ha ha ha. Đêm khuya phòng yên tĩnh, Chu Kiều nâng di động nhẹ nhàng cong khóe môi, lần này cô không lạnh lùng nữa, xác nhận kết bạn xong chủ động nhắn tin, ông chủ xem phim đi. Rất nhanh Lục Hãn Kiêu mặt dài nhắn, khách quan muốn xem gì? Chu Kiều nghĩ đến bài giảng cổ phiếu lúc tối, vô cùng phối hợp trả lời, video thầy giáo Lục dạy học. Phòng ngủ của Lục ngu ngốc, Lục Hãn Kiêu chôn đầu vào trong gối, nhìn tin nhắn web chat lần thứ ba trong lòng kích động, nghĩ thầm, tuổi trẻ lại đẹp trai như thế, sao mới nghe mấy lời đã kích động như vậy, thân thể thật kỳ lạ, nóng đến kỳ lạ. Di động lại vang lên, Lục Hãn Kiêu nhìn xuống là nhóm anh em của anh, tên là chống đỡ một mảnh trời nơi thành phố của ta. Cái thằng lưu manh không biết xấu hổ hạ nhiên này, đêm khuya khoát bắt đầu phát phúc lợi, gửi liền ba cái ảnh sexy động. Lục Đình Kiêu bó tay, mẹ nó thật kích thích nha. Chu Kiều ở phòng bên cạnh dĩ nhiên không biết được đầu Lục Hãn Kiêu đã diễn ra bao nhiêu loại tuồng. Cô mở vòng bạn bè của Lục Hãn Kiêu, bài đăng gần nhất, bán hình cơ bụng có bản quyền, có thể coi như tiền vốn để đi bệnh viện chỉnh hình, nhờ anh em chia sẻ giúp, có ý định mua, mời liên lạc với tôi theo số 157XXX. Chu Kiều nhíu mày, hình như đây không phải là số di động của anh. Cô nhìn xuống bình luận, quả nhiên có một tài khoản tên là Hỏa Nhiên trả lời: "Mẹ kiếp, đại gia mày, đây là số của ông đây." Trần Thanh Hòa nhắn lại: "Bán chân giò của nhà họ Lục, nuôi thả, không độc hại, không ăn thức ăn gia súc." Lục Hãn Kiêu nói: "Cút đi, đồ không biết xấu hổ." Chu Kiều vừa xem vừa cười, kéo xuống một chút nữa. Hôm nay quá tức giận đập vỡ gương. Bên trong là ai, đẹp trai đến độ người thân đều căm phẫn như thế? Trần Thanh Hòa chắc sắp tự ti đến độ tự sát. Tiếp theo, ở phía dưới có một bài đăng của Đô Thị, biểu giá đồ giá cổ phiếu của công ty anh tăng liên tục trong 3 ngày. Đuôi Lục Hãn Kiêu sắp vẫn lên trời. Lục Bảo Bảo, mã chứng khoán 630152, ngài xứng đáng nhận được điều này. Bình luận phía dưới quá nhiều lời châm chọc, Lục Hãn Kiêu liền trả lời duy nhất một câu: "Ghen tị cứ việc nói thẳng, ai đó còn không phải là tiểu tiên nữ đâu." Lướt xuống phía dưới nữa, ban nhạc Fix ngày 18 tháng 6 sẽ khiến thành phố bùng nổ, chia sẻ tin này để có cơ hội nhận được vé VIP. Lục Hãn Kiêu chia sẻ tin này tận 15 lần. "Tôi quý phức khí, bức người như vậy, chọn tôi, chọn tôi." Chu Kiều nghĩ thầm, chả lẽ anh trai này còn là fan cuồng sao? Trước khi tắt điện thoại di động, cô nhìn thoáng qua ảnh đại diện web chat của Lục Hãn Kiêu, là ảnh một thị vệ che mặt, đeo bao trong phim hoạt hình, trên đầu còn có 4 chữ Giang Sơn của Chẩm. Chu Kiều lắc đầu cười, cầm lấy từ điển tiếng Anh chuẩn bị học một trang từ mới đè ép tâm trạng. Ngày mùa hè đến, sáng sớm đã có nắng. Vừa 6 giờ, khắp phòng đều tràn ngập ánh nắng. Chu Kiều rời giường thay quần áo xong, đúng lúc dì Tề mua thức ăn về. "À, Tiểu Kiều dậy sớm thế?" "Vâng." Chu Kiều nói, "chốc không ngủ được." "Không, sao lại không ngủ được? Có phải tâm thần không tập trung? Có suy nghĩ lo lắng khó giải quyết? Đôi khi ngột ngạt khó thở, thỉnh thoảng còn bị ảo giác cực đoan không?" Chu Kiều vội vàng khoát tay, "Không đâu. Từ trước đến giờ cháu đều dậy sớm." "Không được, dì đi mua chút gà đông mi, hầm cách thủy cho cháu tẩm bổ." "Dì Tề, cháu không sao, dì hầm cho anh Lục được rồi." "Không có đâu, dì mua 2 con gà, mỗi đứa 1 con, đứa nào cũng trốn không thoát." "Tiểu Kiều, gọi Hán Kiều dậy đi, nó còn phải đi làm, không nên tới muộn." Chu Kiều không cảm thấy có vấn đề gì, đi tới gõ cửa phòng ngủ của anh. Không có tiếng trả lời, gõ lại. Một giây sau, giọng điệu lười nhác từ trong phòng vọng ra: "Vào đi." "Không muốn đi vào chút nào." Chu Kiều nói, "Mau rời giường rồi đi ăn sáng." Lục Hãn Kiêu ở trong phòng, vừa nghe thấy tiếng cô, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Anh giật mình từ trên giường dựng ngược lên, không nói hai lời nhảy lên như vượt chướng ngại vật. Phịch một cái nhảy xuống đất, sau đó tay dài vươn lấy, két một cái, đẩy phòng chứa quần áo ra, tìm một cái quần đen bó sát. Bởi vì quần đen dài bó sát mới có thể làm nổi bật đôi chân dài của anh. Anh cố ý không cài nút, chỉ kéo khóa quần. Cặp quần lỏng lẻo bên hông mơ hồ lộ ra tuyến nhân ngư. Quần áo dĩ nhiên không thể không mặc, nhưng thời điểm này chỉ nên làm một chàng trai cuồng dã với thân hình không mặc áo. Lục Hãn Kiêu cũng không biết trúng tà gì. Trước khi mở cửa, anh nhìn quần áo kiểm tra cẩn thận lại cơ bụng. "Ừ, không tệ, 8 múi, không bị mất." Chu Kiều không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, cho rằng người kia lại ngủ thêm, đang chuẩn bị gõ cửa. Tay vừa giơ lên giữa không trung, két một tiếng cửa mở ra. Chàng trai cuồng dã giả bộ không có chuyện gì. Chu Kiều bị khiếp sợ, cái người này sao lại không mặc áo? Lục Hãn Kiêu giống như bức tường thịt trực tiếp chắn trước mặt cô, sức sống tràn đầy chào hỏi: "Em gái Tiểu Kiều, buổi sáng tốt lành." Chu Kiều nhìn chằm chằm mặt anh, ngủ một giấc dậy, râu đã lún phún, vừa mới tỉnh ngủ khí chất còn rất ôn hòa. Lục Hãn Kiêu đối mặt với cô, trong lòng hơi gấp gáp. Chuyện gì xảy ra thế này? Không định nhìn xuống thưởng thức dáng người lồi lõm của ông đây một chút không? Ánh mắt Chu Kiều vẫn rất ngay ngắn, chỗ nào cũng không nhìn, bình thản nói: "Ừ, dì Tề gọi anh xuống ăn sáng." Sau đó xoay người đi luôn. Lục Hãn Kiêu liếc mắt nhìn cơ bụng mình, nghĩ thầm, anh cũng sắp yêu chính mình rồi đây, sao em lại có thể thờ ơ đến như thế? 10 phút sau, bữa sáng đã dọn lên bàn. Tiểu Kiều ăn nhiều cháo này thanh đạm, giúp dưỡng da, sẽ xinh đẹp hơn. Hãn Kiêu ăn bánh quẩy, từ nay cuộc sống luôn vui vẻ. Dì Tề không làm nhục sĩ mệnh, bà nội Lục giao phó tận lực làm một bà quản gia tốt. Lục Hãn Kiêu cũng không biết là giận dỗi cái gì, tìm cớ nói, cháu thấy cháu của cô ấy trắng hơn của cháu. Dì Tề, phân biệt đối xử sẽ bị đoàn múa của quảng trường khai trừ. Đoàn múa quảng trường chính là vẫy ngược của dì Tề. Bà ai da một tiếng, cháu giỏi thì đi nấu đi. Chú Kiều nhanh chóng giảng hòa, đẩy cháu của mình đến trước mặt Lục Hãn Kiêu, cho anh đổi bát. Lục Hãn Kiêu nói, không muốn, em đã ăn hai miếng, anh còn chưa đụng đến đâu. Người là làm anh không bao giờ chịu lỗ, trừ phi. Động tác nhanh chóng, anh bưng cháo lên, ăn ba miếng lớn vào bụng, sau đó gọn gàng dứt khoát để xuống trước mặt Chu Kiều. Bây giờ thì được. Chu Kiều cười, quỷ ngây thơ nhập hồn sao? Đùa giỡn qua lại, Lục Hãn Kiêu khôi phục lạnh lùng, cười nói với cô, màn giải trí, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ lúc sáng sớm bắt đầu. Chu Kiều hé miệng gật đầu được. Cô dùng chén che miệng giả vờ bình tĩnh uống cháo, thế nhưng khóe miệng không kìm được vểnh lên, không sao giấu được, dưới ánh sớm sáng mai. Lục Hãn Kiêu nói chính sự, hôm nay em không đi đâu chứ? Hả? Chu Kiều ngẩng đầu, ở nhà học bài. À, Lý lão đầu mời anh đến nhà ông ấy ăn cơm tối, anh nói sẽ dẫn em theo. Tôi sao? Đúng, không phải em muốn làm học trò ông ấy sao? Lót đường cho em, trước tiên tăng độ hảo cảm. Lục Hãn Kiêu nói, nhưng ban ngày công ty anh rất bận, chắc không có thời gian về đón em. Vậy tự tôi bắt xe đi. Câu này Chu Kiều còn chưa kịp nói ra miệng, cho nên em theo anh cùng đến công ty đi. Phòng làm việc của anh rất yên tĩnh, em học thuộc bài cũng không bị quấy rầy. Còn cơm trưa, ở đó ăn bữa trưa công sở luôn. Dáng vẻ Lục Hãn Kiêu nghiêm trang rất đáng tin. Chủ yếu việc này cũng thực sự giúp cô, từ chối thì có chút ngượng ngùng. Cô gật gật đầu, vậy được. Lục Hãn Kiêu rũ mi thu mắt, thổi cho cháu muội nhàn nhạt ừ một tiếng, kỳ thật trong lòng. Luận về không biết xấu hổ, ta đây vẫn luôn hơn người thường một bậc. Cứ như vậy sau bữa sáng, Chu Kiều u u mê mê bị Lục Hãn Kiêu đưa đến xào huyệt. Công ty Lục Hãn Kiêu ở đường Vành Đai số 3, năm ngoái mới vừa trùng tu, phong cách trộn lẫn nội thất đều là hàng đỉnh, rất giống với khí phách của Lục Hãn Kiêu lúc cong miệng, vô cùng tinh anh. Chu Kiều được anh dẫn vào phòng làm việc, đẩy hai cánh cửa bằng gỗ lim ra, mùi mát lạnh của cây mộc hương ập vào mặt. Cứ ngồi tự nhiên, Lục Hãn Kiêu ném chìa khóa xe và kính râm lên bàn. Thế nào, căn cứ địa của anh lớn không? Lúc nghỉ trưa hai ta có thể ở đây đá cầu. Sở thích không chuyên này của ngài cũng thật phù hợp với địa hình nhỉ. Phía sau bàn làm việc là cửa sổ sát đất. Lục Hãn Kiêu đứng trước bàn bắt đầu xem văn kiện chờ xử lý. Chu Kiều đứng dậy, trở tay định đóng cửa. Cửa không những không đóng được, cô còn bị thứ khổng lồ phía sau nhảy dựng lên. Trời ạ, đây là cái gì? À, người máy của anh. Lục Hãn Kiêu kịp thời giải đáp. Nó hữu ích lắm, có thể châm trà nói chuyện, có thể nhảy múa đơn giản. Lục Hãn Kiêu vô cùng tự hào. Anh biểu diễn cho em xem một chút. Xem đây, đây là điều khiển từ xa, ấn công tắc. Chỉ thấy người máy bắt đầu biêu biêu biêu cảnh báo. Hai mắt lóe phát ra ánh sáng đỏ rực, đói khát khó nhịn. Chu Kiều vội vàng trốn ra sau. Lục Hãn Kiêu nói, trước tiên biểu diễn cho em một điệu múa quảng trường. Sau đó anh rõ ràng giọng dạc gào lên với điều khiển từ xa. Nào, múa bài Hoa Lài đi. Hoa Lài, ôi cứu mạng, tôi bị ép buộc. Âm nhạc vừa vang lên, người máy cũng bắt đầu cử động. Bài nhạc Hằng. Chu Kiều thấy vậy có chút lúc túng. Đầu Lục Hãn Kiêu cũng đổ đầy mồ hôi. Ngại quá, hệ thống bị kẹt, mẹ kiếp. Anh cầm lấy điều khiển từ xa dùng sức thật mạnh. 10 giây sau đó ầm một tiếng, xong rồi. Đầu người máy bốc khói. Ôi trời, vẻ mặt Lục Hãn Kiêu sợ hãi. Lục Bảo Bảo, con không sao chứ? Đợi chút, nó còn có tên. Nội tâm Chu Kiều sụp đổ. Lục Bảo Bảo sao? Lục Hãn Kiêu nhìn thất Thiểu cùi máy bốc khói, tiếc nuối nói, đây là hàng anh đặt thiết kế riêng từ nước ngoài, chương trình cài đặt theo sở thích của anh. Ngày thường anh thích uống trà hút thuốc, cho nên nó có thể giúp anh châm thuốc. Sở thích của ngài, nhưng mà động tác vuốt bọng đái của nó lúc nãy có phải có chút quá đáng hay không? Chu Kiều lặng lẽ lôi sách vở ra ngồi bên cạnh ngoan ngoãn học tập. Lục Hãnh Kiêu vẫn đứng tại chỗ thương tiếc Lục Bảo Bảo 3 giây, sờ sờ khuôn mặt nó. Đây là lần thứ 10 lôi đi sửa chữa lại rồi, người anh em chiến đấu vì điều này nào. Sau một hồi gà bay chó sủa, Lục Hãnh Kiêu cũng bắt đầu làm việc, xử lý xong văn kiện. Anh bỗng phân tâm, liếc trộm Chu Kiều đang ngồi trên ghế salon bên cạnh. Cô rất yên tĩnh, hôm nay tóc dài xõa vai, tóc một bên vén lên sau tai, đường nét khuôn mặt hiện ra vô cùng nhu hòa. Lục Hãnh Kiêu đem văn kiện chồng thật cao, ngăn trở khuôn mặt mình, sau đó điều chỉnh góc độ, không kiêng nể thưởng thức thiếu nữ xinh đẹp. Thưởng thức một hồi, anh lại nhẹ nhàng cầm di động trên bàn, chỉnh tiêu điểm là Chu Kiều. Một tiếng tách vang lên, chụp xong một tấm. Tay run khiến ảnh hơi mờ nhưng không có gì đáng ngại. Lục Hãnh Kiêu nổi lên ý xấu, đặt cho tấm ảnh trong máy một biệt danh, gọi là gì thì hay đây. Thoáng suy tư, bỗng bật ra ba chữ Kiều Bảo Bảo. Như đã nói, Lục Bảo Bảo hiện tại bốc khói chờ sửa chữa, giờ bỗng có Kiều Bảo Bảo hiên ngang xuất thế. Lục Hãnh Kiêu cười dữ dội, tiếng cười này kinh động Chu Kiều. Cô ngẩng đầu lên, không nói gì nhìn anh. Đại ca, ngài lại làm cái quỷ quái gì? Lục Hãnh Kiêu cong khóe miệng, mặt đầy vui vẻ. Em gái Tiểu Kiều, có thể đổi lại xưng hô không? Vẻ mặt Lục tổng chân thành, tuần sau anh muốn mời em đi xem hòa nhạc. Chu Kiều liên tưởng tới bài đăng trong vòng bạn bè tối qua, hỏi anh. Buổi hòa nhạc của Fish sao? Sao em biết được? Lục Hãnh Kiêu hăng hái, tâm tình kích động. Anh nói cho em biết, tối thứ sáu tuần này là buổi biểu diễn đầu tiên của họ trong chuyến lưu diễn năm nay. Anh làm nhà tài trợ nên kiếm được mấy cái vé VIP. Chu Kiều phối hợp gật đầu, lợi hại, lợi hại. Lục Hãnh Kiêu bắt đầu tự thuật lộ trình mưu trí của mình. Vốn là anh định rủ đám gia súc Trần Thanh Hòa kia để đi giúp chú nó tiếp thu chút tinh hoa tẩy rửa khí tục trong cơ thể, nhưng cái đám không có văn hóa đó lại nói hôm nay muốn đi chơi mà trượt, lũ không có lòng cầu tiến, chú hai anh thấy chắc sẽ muốn tự sát. Đợi chút, Chu Kiều nghi ngờ, chú hai anh? À, chú hai của anh làm lãnh đạo ở Bộ Giáo dục. Lục Hãnh Kiêu nghĩ tới còn cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu pháp luật mà bắt giữ lũ mù chữ Trần Thanh Hòa, nhất định là thằng đầu tiên ăn cơm tù. Chu Kiều nhịn cười. Lục Hãnh Kiêu vừa thấy cô cười vội vàng động viên, không sao, đừng giấu cười lớn tiếng đi. Dù sao chuyện anh dẫn em đi xem buổi hòa nhạc thật sự là chuyện đáng để vui vẻ mà. Cách lý giải này khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Tốt lắm, em mau học tiếp đi. Tâm trạng của Lục Hãnh Kiêu phấn chấn. Buổi trưa anh dẫn em đi xem căng tin của công ty anh, trùng tu theo phong cách Địa Trung Hải. Tôi thèm vào, nếu như vậy thì đúng là một tòa cao ốc quái dị. Tới trưa Chu Kiều yên tĩnh đọc sách, Lục Hãnh Kiêu làm việc, bộ dạng làm việc của anh và dáng vẻ ngày thường hoàn toàn không giống nhau, ngậm miệng lại đúng là đẹp trai đến bức người. Lúc thư ký Đoá Tỷ vào đưa văn kiện, vừa chuẩn bị mở miệng liền bị Lục Hãnh Kiêu giơ tay cắt đứt. Anh không lên tiếng, trực tiếp làm động tác suỵt. Đoá Tỷ Tỷ đã tu luyện ngàn năm, có thể gọi là yêu tinh, liếc mắt một cái. Thấy Chu Kiều đang ngồi ở góc trái phòng làm việc, trong lòng nhất thời rõ ràng. Cô nhẹ nhàng đi đến trước bàn đưa hợp đồng tới, nhỏ giọng báo cáo. Lục Tổng, đây là bản thảo sửa chữa của hợp đồng với Nhiễm Mậu. Lục Hãnh Kiêu nhận lấy, khoan hãy đi, tôi sẽ trực tiếp đưa ra ý kiến sửa chữa. 5 phút trôi qua, Lục Hãnh Kiêu khoan mấy chỗ điều lệ trả tiền vẫn nhẹ nhàng giao phó. Đoá Tỷ có chút không thích ứng kịp, ông chủ ngày thường vô cùng thân thiện, cư xử khéo léo, không hề có bộ dạng giai cấp thống trị thế kia. Lúc đi làm thì cùng với đường với nhân viên, đợi thang máy cũng có thể cùng bác bảo vệ tán gẫu. Cháu ngài bao nhiêu tuổi, bộ dạng cẩn thận như hôm nay, lại còn có hào quang thần tượng bao quanh, thật sự không nhiều lắm. Làm xong việc, Đoá Tỷ chuẩn bị rời sàn diễn. Đợi chút, Lục Hãnh Kiêu gọi. Cô tới đây một chút. Lục Tổng, còn việc gì phân phó? Lại đây. Hai tay Lục Hãnh Kiêu đen đan xéo trên bàn, 10 ngón tay gõ nhẹ.

Chu Kiều lặng lẽ an ủi bản thân, từ từ sẽ quen thôi. Công ty 2 giờ bắt đầu làm việc, Lục Hãn kêu ngồi dậy sắp tinh thần rồi xuống giường. Uống gì không? Anh gọi giúp em. Không cần đâu. Chu Kiều đọc hết hàng chữ cuối cùng ngẩng đầu lên đáp. Vừa nói xong đã thấy Lục Hãn kêu chân không đạp trên sàn, đi nhẹ nhàng như lướt trên mây, mà đôi tách sỏ ngón hình cục cưng bọt biển kia yên tĩnh nằm trên ghế quý phi, bộ dạng kỳ quái. Chu Kiều không nhịn được hỏi, anh không thấy bẩn sao? Không tính là bẩn, phòng làm việc của anh không cho người khác đi vào, mỗi ngày cũng có người tới quét dọn. Lục Hãn kêu theo dệt lý do, người đàn ông chân chính mới dám cởi giày đo chiều cao, không đi giày cao 1m85, tuyệt đối không nói dối đến 1m86. Chu Kiều cười lấy lệ, Lục Hãn kêu trở lại bàn làm việc tiếp tục xử lý công việc, bỗng nhớ tới một việc gì, ồ một tiếng nói yên tâm. Anh không bị hôi chân đâu. Lục Hãn kêu bắt đầu chăm chỉ nhắc trước, chỗ nào không biết có thể hỏi anh. Sau đó gọi điện thoại nội tuyến phân phó thư ký, đoá tỉ cho tôi ly ca cao, đừng thêm đá. Chu Kiều hít một ngụm khí lạnh, ca cao à? Tổng tài bá đạo không phải đều uống rượu đỏ cà phê sao? Đoá tỉ biết rõ thói quen của ông chủ, nhanh chóng đưa một ly ca cao đã cắm ống hút. Lục Hãn kêu vừa vặn, vừa xem văn kiện vừa cắn ống hút, ngậm trong miệng nửa ngày không nhả. Chu Kiều nghĩ thầm, chẳng lẽ vẫn còn thói quen cắn ống hút ngây thơ chất phát sao? Thật là hài hước mà. Chu Kiều bỗng dưng phân tâm, liếc Lục Hãn kêu một cái. Người đàn ông này bộ dạng nghiêm chỉnh trông khá thuận mắt. Anh ta hình như rất thích áo sơ mi trắng. Áo này cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Bó sát phẳng phiu, nổi bật dáng người vai rộng eo hẹp. 4 giờ, mặt trời đã bớt chói chang. Chu Kiều bỗng suy nghĩ, anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Nghe gì tề nói, hình như sắp 30. Đánh giá bằng lương tâm, không giống lắm, nhìn rất trẻ tuổi. Tiếp tục nhìn anh sẽ thu phí đó. Lục Hãn kêu đột nhiên mở miệng, động tác cúi đầu xem báo cáo vẫn không đổi. Chu Kiều bị bắt tại hiện trường, sống lưng trong nháy mắt, nổi lên một tầng da gà, chột dạ. Lục Hãn kêu cười gian, ở đây mà đầu óc phân tâm, về tình thì có thể tha thứ, dù sao người đẹp trai như anh cũng rất khó gặp. Anh có thể thông cảm mà, học tập mệt mỏi, nhìn cảnh đẹp ý vui một chút để thư giãn, biết kết hợp lao động vui chơi rất đáng khen. Chu Kiều bó tay. Lần sau không cần lén lút như vậy, muốn nhìn cứ gọi anh một tiếng. Chẳng hạn như, Lục Hãn kêu soạt chân cho em xem một chút, anh sẽ không nói hai lời, nhặt đá đập gãy chân mình, xếp thành hình dạng em muốn. Chu Kiều nhịn 2 giây, được rồi, đầu hàng. Lục Hãn kêu nhìn khóe miệng cô dơ lên, vừa lòng thỏa mãn. Con người chính là nên tùy ý một chút, buồn cười thì cười, không vui cứ việc nói thẳng. Chu Kiều ừ một tiếng gật đầu. Thầy giáo Lục bưng cốc coca đến lại gần cánh ống hút uống từng chút một. Đừng thấy anh bình thường ba hoa không đàng hoàng, thời điểm mấu chốt anh rất đáng tin hơn tất cả mọi người. Tiếp xúc với anh lâu em sẽ thấy. Chu Kiều nghĩ thầm, không cần đâu, mấy ngày nay đã thấy đủ. Lời lải nhải chưa dứt, tay Lục Hãn kêu bỗng run lên, nửa ly coca một giọt không tha dội lên áo sơ mi của anh. Mẹ kiếp, cái áo sơ mi này vô cùng đắt đỏ. Lục Hãn kêu nhảy dựng lên, cầm áo run cầm cập. Chu Kiều vừa cười vừa lấy khăn giấy đưa cho anh, cầm lấy mau lau đi. Nhưng rất nhanh, cô liền cười không nổi. Ngực Lục Hãn kêu ướt đẫm bên trái, còn lồi lên một chỗ hình dáng ẩn hiện. Giấy đâu, cho anh thêm mấy tờ. Lục Hãn kêu lau ngực, thấy không có động tĩnh liếc mắt. Ồ, đỏ mặt kia kìa. Bản chất vốn không đàng hoàng, Lục Hãn kêu rất nhanh đã hiểu nguyên do. Anh nhớ mày, động tác lau ngực đổi thành chậm rãi, từng chút một tự tự sờ lên từ trên xuống dưới. Cái áo này rất quý, chỉ dùng cho những dịp đặc biệt. Anh mới mặc nó một lần khi tham gia bữa tiệc của ông nội, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng để đi họp. Vừa tri thức vừa đẹp trai bức người. Lục Hãn kêu cố ý ưỡn ngực, không chỉ cơ bụng, cơ ngực anh đây cũng rất tuyệt, lại như sợ Chu Kiều không thấy rõ anh còn u nhã vận động cơ ngực. Chao ôi, nóng nở ra lạnh co lại, dội nước lạnh kìa, quần áo hình như co chặt hơn, tay cũng không nhấc được, căng cực kỳ. Hai người đứng rất gần, động tác của anh biên độ lại lớn, cả cảm giác áp bách càng lúc càng thêm rõ ràng. Chu Kiều đỏ mặt nghiêm trọng, cô không nhìn được hô to một tiếng. Vậy anh mau thay quần áo đi. Lỡ lời, Chu Kiều vội vàng nhỏ giọng giải thích, cẩn thận cảm mạo. Lục Hãn kêu rất nhẹ nhàng, không sao, ở đây anh có quần áo. Anh khom lưng loay hoay tìm kiếm trong ngăn tủ, một lúc sau lôi ra một cái hộp bằng giấy. Đây là quà lần trước Tần Thanh Hòa đi nước ngoài mang về, anh còn chưa thèm mở ra, nghe nói thuộc bộ sưu tập mới nhất trong tuần lễ thời trang. Lục Hãn Kiêu không ôm hy vọng quá lớn đối với thẩm mỹ của nó, anh luôn luôn không coi trọng, bất quá tình huống đặc biệt thế này đành mặc tạm một chút vậy. Sao nói nhảm nhiều thế? Mẹ kiếp, cái thằng gia súc Trần Thanh Hòa này đủ xén xúa, hộp quà rất tinh xảo, trong ngoài ba lớp chặt chẽ. Lục Hãn Kiêu rút từ trong ngăn kéo một cây thùy chủ. Chu Kiều sợ hãi than, thị vệ đeo đao, đồ đạc sắm vai nhân vật đầy đủ phết nhỉ. Lục Hãn Kiêu đem lưỡi dao trên miệng thổi thổi, cầm dao rạch một hộp vài cái thoải mái mở, đem y phục lôi ra, là một cái áo tơ xốp màu đen được gấp khá chỉnh tề. Lục Hãn Kiêu cầm lên rũ ra, mặt trước đen nhánh rất bình thường, chỉ là phía sau thế mà dùng kiểu viết rồng bay phượng núa múa, viết hai chữ cực lớn thổ hào. Lục Hãn Kiêu và Chu Kiều đồng thời im lặng. Một giây sau, anh ưu nhã cầm thủy chù lên, tâm tình đưa mắt nhìn bảo bối, từ nay về sau mày có một sứ mạng, mạng chó của Trần Thanh Hòa chắc phải phiền để mày đi lấy. Chu Kiều cười không nổi, nói quần áo thế này anh định mặc sao đây? Không mặc thì không có quần áo về đổi nha, cũng không thể khiến mọi người trong công ty đều nhìn thấy đầu ti của anh. Lục Hãn Kiêu phiền chết. Thôi được rồi, cứ mặc rồi tính. Cởi áo sơ mi trắng, mặc áo tơ xốp, trong nháy mắt biến thành thổ hào. Em còn cười. Lục Hãn Kiêu rất tức giận, sau này anh sẽ không dạy em làm bài tập nữa. Chu Kiều không dừng lại được, lộ ra hàm răng sáng bóng như ngọc trai. Lục Hãn Kiêu nhìn một lúc trong lòng ngứa ngáy, cơm tối bỗng muốn ăn sò biển. Chu Kiều cảm thấy phàm là người đàn ông bình thường mặc một bộ y phục như thế này sẽ cảm thấy mất mặt mà thẹn thùng. Nhưng Lục Hãn Kiêu dường như không ngượng ngùng như trong tưởng tượng của cô, tan tầm như thường, ngẩng đầu mà bước, nhận lấy ánh mắt chăm chú của nhân viên trong công ty, không chút e sợ, lấy xe lên đường. Đợi chút, không phải nói đến nhà Lý giáo sư ăn cơm sao? Đây là đường về nhà mà. Chúng ta về nhà lấy đồ sao? Chu Kiều vòng vèo hỏi. Không lấy gì cả. Lục Hãn Kiêu sắc mặt không thay đổi. Về nhà? Vậy buổi sáng anh nói với tôi tới công ty là đến nhà Lý. Anh cố ý. Một mình đi làm quá nhàm chán. Lục Hãn Kiêu bỗng không nhịn được gõ gõ tay lái. Một người không có ai tán gẫu nên buồn chán có sai sao? Anh là người đàn ông 30 tuổi có sai sao? Chật, lại còn giọng điệu giận dỗi. Chu Kiều quả thực không lý giải nổi tư duy của anh lúc này, quyết định mặc kệ. Trở lại nhà, dì Tề không có nhà. Buổi sáng anh nói tối không về ăn cơm, dì sẽ không nấu cơm đâu, chắc giờ đang nhảy múa ở quảng trường rồi. Chu Kiều tùy ý nói. Nào ngờ Lục Hãn Kiêu kỳ quái nói, em ghi hận anh đấy à? Chu Kiều rất vô tội, không có mà, để em làm cơm cho, anh muốn ăn cái gì? Dùng thịt thằng gia súc Trần Thanh Hòa làm thịt kho tàu đi. Chu Kiều cười xì một tiếng, được, đem xe lông nhổ sạch một chút, anh không thích ăn nhiều lông. Sau đó anh trực tiếp mở bàn tay ra chơi kéo búa bao. Em ra búa, anh ra bao. Quả đấm của Chu Kiều còn đang mềm nhũn giữa không trung, bao của Lục Hãn Kiêu trực tiếp nhào tới trùm lấy tay cô. Anh mẹ nó, lại còn lớn tiếng kêu anh thắng. Tay Chu Kiều bị anh nắm thật chặt, lòng bàn tay rất nóng, vô cùng kinh ngạc. Lục Hãn Kiêu cười như không cười. Ánh mắt gì đây? Kéo búa bao, thua thì nhận thua. Ngàn vạn lần đừng phẫn nộ, đầu óc nhớ phải giữ bình thường. Em phải thông cảm cho nỗi khổ của anh. Dù sao có Trần Thanh Hòa ngu xuẩn là đủ rồi. Một câu nói, bầu không khí lúng túng ái muội trong nháy mắt chạy mất hút. Chu Kiều mặc kệ anh nắm tay, nhất thời quên giãy giụa, buồn cười không nhịn được. Ánh mắt Lục Hãn Kiêu khẽ thay đổi, nửa thật nửa giả hỏi. Vừa bảo đem lông nhổ sạch, xẻ tí đi. Em liền bắt đầu tức giận. Anh nhớ mày, sao vậy? Em thích nhiều lông mà.

Đến sao không nói một tiếng như vậy, cháu sẽ xuống lầu tiếp đón cẩn thận. Lục Vân Khai không để mình bị đẩy vào tròng, vỗ đầu che mặt mắng, bao nhiêu tuổi rồi còn không đứng đắn. Chu Kiều đã hết ngơ ngẩn, căng thẳng bạnh ngón tay, mặt đỏ bừng. Lục Hãn Kiêu cợt nhã bước vài bước, không biến sắc ngăn trước mặt Chu Kiều. Ông nội dạy phải, ngày mai cháu sẽ sang Hàn Quốc, biểu hiện khiến cho ông hài lòng. Can quấy! Ria mép Lục Vân Khai cũng nhấc lên, không chịu nổi trò nói năng ngọt xớt của thằng cháu trai. Ông cảnh cáo mày, đừng thấy Tiểu Kiều nhu thuận nghe lời mà bắt nạt con bé. Mày 30 tuổi rồi, buổi tối không thể học người ta xem sách viết văn, luyện chữ một chút sao? Đợi chút, Lục Hãn Kiêu kháng nghị, cháu không phục, đánh nhau không phải mỗi mình anh mà, không phục cũng im. Lục Vân Khai lôi thái độ của lão thư ký tỉnh ủy nói ra như sấm rền. Cháu rất tức giận đó. Lục Hãn Kiêu vận sức, miệng pháo đã châm lửa, hai tay anh chống nạnh, sức lực tràn đầy, thanh âm vang dội. Im thì im. Được rồi, đừng ầm ĩ. Hết người nọ rồi tới người kia lớn tiếng. Hàng xóm còn cho rằng chúng ta nổ pháo ở đây nè. Bà nội Lục nhẹ nhàng hòa giải. Hãn Kiêu, bà và ông nội cháu ăn cơm ở nhà chín hũ, gói một con gà quay, vốn là định cầm về nhà cho chó ăn, nhưng vừa vặn xe đi ngang chỗ cháu ở, liền thuận tiện mang qua cho cháu. Trời ơi bà nội, yêu thương nhau một chút có được hay không? Chu Kiều nhìn Lục Hãn Kiêu ăn quả đắng nhanh chóng bị anh làm cho buồn cười chết. Đi đi, Lục Văn Khai mở lời, nhìn thấy mày là muốn tăng huyết áp, đồ đã đưa đến chúng ta trở về. Lục Hãn Kiêu còn đang đắm chìm trong tâm tình bi thương vì sống không bằng chó, lấy lại tinh thần nói, ông bà, cháu đưa hai người xuống lầu. Đưa nhóm lão bảo bối vào thang máy, Lục Hãn Kiêu vẫy tay từ biệt, sau đó xoay người chuẩn bị rửa để rời đi. Trước khi cửa thang máy đóng một giây, Lục lão gia nhìn thấy hai chữ thổ hào sau áo anh, trong nháy mắt trợn trừng mắt, trừng trừng. Tùy tiện, thằng nhóc kia, chép 10 lần gia huấn nhà họ Lục cho ông. Chật chật, hỏa lực này thang máy nghĩ cũng muốn nhảy lầu. Người vừa đi, Lục Hãn Kiêu trong nháy mắt khôi phục thành người đàn ông huýt sáo vui vẻ. Cầm điện thoại vang lên, là Trần Thanh Hòa gọi đến. Đần độn, co cho thần tượng làm gì thế? Lục Hãn Kiêu nghe máy, nhắc nhở mày đến giờ rồi, tìm một tầng lầu gần đây nhảy đi. Công phu miệng lưỡi của Trần Thanh Hòa cũng tương đương, chỗ cũ đánh bài, ba thiếu một, không đến Thiến Di Di, Thiến cũng vẫn lớn hơn mày. Lục Hãn Kiêu lười nói nhiều, một ngày gà bay xó, có chó sủa thế này cần giải tỏa một chút, được, chờ tao 20 phút. Loại chuyện đánh bài này sao có thể không mang vật may mắn được, Chu Kiều bắt đầu công việc. 5 phút sau, chiếc Land Rover màu đen chạy trên đường cái, Chu Kiều đơn giản bị ép buộc lên xe. Lục Hãn Kiêu uy hiếp, anh không đi, em không đi với anh, buổi tối anh sẽ đem em buộc vào đầu giường, cho em hiểu cái gì gọi là nút thắt tình yêu. Thêm một chuyện không vừa bằng, bớt một chuyện, Chu Kiều bị anh lăn qua lăn lại, cuối cùng không còn khí thế chiến đấu. Lao động trí óc so với lao động thể lực dĩ nhiên tốt hơn, không phải chỉ đánh bài sao? Đến nơi, Trần Thanh Hòa gọi anh, Lục Lục đến rồi. Sơn Tuyền cũng rót ra cho tao. Lục Hãn Kiêu thích náo nhiệt, hai tay nhấc lên, làm bầu không khí nóng lên đi. À, em gái cũng tới cửa rồi. Trần Thanh Hòa chào hỏi với Chu Kiều, ánh mắt gian xảo liếc Lục Hãn Kiêu và cô, đồ không biết xấu hổ. Lục Hãn Kiêu cũng phiền hắn đoán bừa quan hệ, đêm nay mày chết chắc. Bao che khuyết điểm là một đôi tay giỏi à. Trần Thanh Hòa nháy mắt, cố ý đứng bên cạnh Chu Kiều. Kiều Kiều, em có quét xin không? Hai ta thêm bạn tốt đi, có gì anh có thể chia sẻ cho em một chút kiến thức dưỡng sinh nha. Cút đi, Lục Hãn Kiêu cản hắn, lo cho mình không bị tiết sớm trước đi. Trời ạ, Thanh Hòa đạp một cái, lần sau so tài một chút dùng đồng hồ bấm dây luôn. Chờ chính là câu này. Lục Hãn Kiêu mở miệng, trong nháy mắt hóa thân thành học sinh ba tốt. Ai thèm so với mày, bạn gái tao còn chưa có đâu. Vừa nói, ánh mắt anh ngóng về phía Chu Kiều, cố ý lớn tiếng như sợ cô không nghe thấy. Trần Thanh Hòa tạm dừng giấu lại, đợi chút tao đi toilet ói một cái. Lục Hãn Kiêu lười biếng, hôm nay chơi bài kiểu gì? Mẹ kiếp, trừ đấu địa chủ mày còn đánh được loại nào nữa chắc? Trần Thanh Hòa bỗng nghĩ ra một chủ ý ôi thiêu. Thua, đừng uống nước. Được, Lục Hãn Kiêu nói, hay là đổi thành nhổ lông chanh được không? Chu Kiều khiếp sợ, nhổ lông chanh à? Tổng tài thua bài nhổ lông chanh sao? Nhưng rất nhanh, Lục Hãn Kiêu đổi giọng, không được, không thể nhổ lông. Trần Thanh Hòa hỏi, vì sao? Lục Hãn Kiêu không phản ứng với hắn ta, mà nghiêng đầu ánh mắt xấu xa nhìn Chu Kiều, sau đó hạ thấp giọng ở bên tai cô, bởi vì em thích nhiều lông. Ai da, còn đỏ mặt sao? Lục Hãn Kiêu thật xấu nói, đừng xấu hổ, ai chẳng có đam mê đặc thù. Chu Kiều có chút vội vàng bật thốt nói, tôi không thích nhiều lông. Lục Hãn Kiêu phải nói con mẹ nó cực kỳ vui vẻ, cố nén cười gật gật đầu nói, vậy cũng tốt, về sau anh sẽ đem lông nách lẫn dông chanh cạo sạch, không nhịn được cười. Chu Kiều dở khóc dở cười, nắm tay thành nắm, rất muốn đánh anh. Lục Hãn Kiêu lại hành động trước cô một bước, chợt vươn tay lân lân choáng váng tát bốp lên mặt mình một cái. Sau đó anh lập tức bụm mặt, ngón trỏ run rẩy chỉ Chu Kiều. Kiều Kiều, em đánh anh, siêu đau. Chu Kiều cuối cùng cũng biết cái gì là có tức giận mà không có cách nào phát tiết. Lục Hãn Kiêu tiếp tục giả bộ, nhíu mày méo miệng giống như muốn khóc. Chu Kiều cười đến không đứng được, bản lĩnh của Lục Hãn Kiêu chính là có thể khống chế toàn bộ mối quan hệ. Được rồi, điều hòa không khí một chút, đánh bài đi. Lục Hãn Kiêu khôi phục bình thường, xoay người đi tới bài bàn. Chu Kiều thả lỏng, vừa định cất bước, Lục Hãn Kiêu đột nhiên xoay người, ánh mắt rất nghiêm túc, mặt thật đau quá đi, em xác định không ôm một cái à. Chu Kiều duỗi tay đập lên mặt anh mau đi đi, nhìn kỹ đường có được không? Lục Hãn Kiêu mắt mí cong lên vui vẻ tràn đầy, em nói đi anh sẽ đi, đi đến lúc em bảo ngừng. Chu Kiều bật cười không muốn tiếp tục dây dưa cùng anh, liền đi toilet. Trên bàn bài, Trần Thanh Hòa nhìn toàn bộ quá trình, vừa chia bài vừa nói, tao phát hiện kỹ thuật không biết xấu hổ của mày lại mạnh thêm một bậc. Không có phụ nữ, Lục Hãn Kiêu mới đốt điếu thuốc ngậm trong miệng, nuốt mây nhả khói nói, mày im miệng, tao so với mày thì cái gì cũng mạnh. Mà này, người anh em, Chu Kiều thật sự là con gái nhà thân thích của mày à? Đúng vậy. Lục Hãn Kiêu tích chữ nêu vàng, dừng một chút ngẩng đầu lên, cảnh giác cực kỳ. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Trần Thanh Hòa cố ý kích anh. Rất xinh xắn, làm một chuyện tốt đi, cho tao xin web chat của cô ấy. Thêm web chat của mày làm gì? Lục Hãn Kiêu nói, xem dê tắm rửa sao? Trần Thanh Hòa xùy một tiếng, vừa rồi màn biểu diễn đánh tay của mày thật sự tương đối có trình độ. Ai da, Kiều Nhi, mày có nên xem lại mình một chút hay không? Lục Hãn Kiêu lơ đễnh gõ gõ tàn thuốc, tao có cái gì tốt mà nghĩ lại. Sau đó anh nhướng mày, tao dựa vào bản lĩnh mà làm nũng, mày quản được không? Trần Thanh Hòa ý tứ sâu xa nhìn Lục Hãn Kiêu một cái. Khả năng có một cục cưng yếu ớt nha. Lục Hãn Kiêu nhìn hắn một cái, đùa giỡn là đùa giỡn nhưng có lời tao cũng nói trước, web chat hay cái gì mày nghĩ cũng đừng nghĩ, tao sẽ không cho. Trần Thanh Hòa nghe đến là thú vị. Vì cái gì chứ? Chúng ta là anh em đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm cũng không được. Lục Hãn Kiêu đem khói thuốc bắt lại, kẹp giữa đầu ngón tay. Tính tình mày tao biết rõ, năm châu bốn biển đều có em gái mưa nhà mày. Chu Kiều thì không được, cô ấy là Lục lão gia gửi gắm chỗ tao, phải thi nghiên cứu sinh, không thể phân tâm. Vậy mày còn mang người ta đến đánh bài à? Cũng quá vô lý rồi. Lục Hãn Kiêu gõ bàn, lao động và vui chơi phải kết hợp, mày biết cái gì? Đừng tranh luận về vấn đề giáo dục với tao. Chú hai tao làm ở bộ giáo dục, mày có không? Tao có thể dạy cô ấy làm bài tập, mày dạy được không? Tao chỉ có một câu mà mày giống như đang làm báo cáo vậy. Trần Thanh Hòa sờ cầm ngẫm nghĩ nói, Kiều Nhi, mày không có suy nghĩ khác à? Tao phải có suy nghĩ gì? Tao hỏi Hạ Nhiên rồi, nó nói cô ấy không phải là thân thích ruột thịt của mày. Sao cái gì nó cũng nói cho mày vậy? Lục Hãn Kiêu ghét bỏ cực kỳ, lũ không biết xấu hổ tụ thành một đám. Trước kia mày không mang con gái đi cùng, hai lần này đều dẫn theo Chu Kiều. Trần Thanh Hòa gõ mặt bàn, cho tao một điếu thuốc. Lục Hãn Kiêu đem bao thuốc lá vứt ra xa hơn, đừng hút, mùi thuốc lá rất nồng. Tính toán thời gian, Chu Kiều cũng sắp quay lại. Anh đem điếu thuốc còn lại một nửa dập tắt, sau đó mở cửa sổ thoát khí. Đừng suy nghĩ lung tung, có chuyện này nói cho mày biết. Chu Kiều rất tốt, yên tĩnh, không gây chuyện. Thỉnh thoảng có thể cùng tao đối câu đối. Tao cùng cô ấy là người có văn hóa, trao đổi rất vui vẻ. Trần Thanh Hòa rất hiểu anh, càng nói bừa thì càng có chuyện. Lục Hãn kêu chật một tiếng, ánh mắt cười như không cười của mày, giống y như là động dục vậy. Cũng không biết là ai, phát tình còn không thừa nhận. Trần Thanh Hòa xếp bài, ai làm địa chủ thế? Ba bích trong tay Lục Hãn kêu, nhưng anh liên tục phân tâm nghĩ thầm, tao phát tình sao? Hey, quá xem thường người khác rồi, ông đây mà động tình thì khiến cả thế giới sợ hãi. Có người gõ cửa là nhân viên phục vụ mang đồ vào. Chào ngài, ớt chỉ thiên đã chuẩn bị xong. Lục Hãn kêu nhíu mày, cái quái gì? Tao gọi. Trần Thanh Hòa ở một bên chỉ, để đó đi. Luôn uống nước sẽ không vui, đêm nay ăn ớt đi. Thêm một ván, ăn một bát thế nào? Lục Hãn kêu ung dung, tùy ý bọn mày. Dù sao tao có vật may mắn, từ nay về sau sẽ không thua. Nhưng tính toán cẩn thận lại không tính đến Chu Kiều đi rất lâu không về, gửi web chat nói cho anh biết mình xuống lầu hóng gió sẽ trở lại muộn một chút, vì vậy mày lại thua. Trần Thanh Hòa chỉ ớt chỉ thiên, anh cho tao. Lục Hãn kêu đem bài ném lên bàn mắng đệt, vị cay vừa đè xuống lại bắt đầu. Anh ủ rũ hết sâu cầm đũa lên phiền lòng nói, Trần Thanh Hòa, cái thằng gia súc này, sao không bảo đầu bếp mang cái bát nhỏ một chút. Lục Hãn kêu kẹp một quả, nhắm chặt mắt há to mồm, dùng hết nghị lực toàn thân cắn xuống. Cay nóng trời ạ, anh sắp bị cay đến bỏng rồi. 15 phút sau, Chu Kiều đẩy cửa phòng bao ra vừa ngửi, nhà ai làm ớt xào thịt. Sau đó nghe thấy tiếng Lục Hãn kêu, thắng, ông đây thắng, Trần Thanh Hòa mày chết chắc. Chu Kiều dụi mắt, trời ơi, nếu như biết ớt biết nói chuyện, nó nhất định sẽ nói buông tha cho nó được không? Chỉ thấy Trần Thanh Hòa hóp bụng cong mông tạo tư thế, Trung Bình Tấn hét lên điên cuồng, mau ăn. Lục Hãn kêu duỗi tay đưa đến bên miệng hắn ta, trực tiếp đem ớt ném vào ép buộc rồi lải nhải, anh ớt còn diễn nhiều như vậy. Sau đó Trần Thanh Hòa hít hà thở hổn hển, vừa thở gấp vừa quạt gió vào miệng, sao bài tiếp tục. Tiếp xúc lâu như vậy, Chu Kiều đã quen nhìn bọn họ bày trò. Cô có chút không yên tâm, nhìn Lục Hãn kêu rồi hít sâu một hơi, mẹ nó, môi sao lại sưng thành hai cục thịt như thế. Trong mắt cô còn có nước mắt chưa khô, trình độ bi thương so với Trần Thanh Hòa nghiêm trọng hơn nhiều. Lục Hãn kêu cay đến nước mắt nước mũi dầm dề, vừa cầm bát vừa nói, tao, vận may của tao đến, chúng mày, đưa cho tôi. Chu Kiều trực tiếp cướp đi bài của anh, nói tôi chơi giúp anh. Sau đó vẻ mặt đầy ngu ngốc, em đã về rồi, cảm giác nhân gian có chân tình, trong nháy mắt như nước thủy triều bao bọc lấy anh, có chỗ dựa thật là sảng khoái. Lục Hãn kêu chỉ đối thủ, một đám bọn mày bắt nạt Lục gia tao không có người, kêu mau đánh ngã bọn họ, đầu bếp xào thêm một bàn ớt chỉ thiên. Chu Kiều ghét bỏ làm động tác suỵt, Lục Hãn kêu lập tức nhu thuận ngậm miệng, ừ em nói gì anh nghe. Nhưng trận chiến tiếp theo, Chu Kiều trước sau như một đảm bảo giữ vững phong độ, hơn nữa không hề cho đối thủ giữ chút mặt mũi, phong cách ngắn gọn giải quyết dứt khoát. Trần Thanh Hòa thấy vậy, vui thú lan tràn, có ý riêng biệt liếc Lục Hãn kêu một cái, ý bảo anh xem di động. 2 phút sau, Trần Thanh Hòa gửi một cái tin nhắn web chat. Kiều nghi, nhìn ra không, cô nương nhà mày đang báo thù cho mày đó. Ngu ngốc! Lục Hãn kêu xùy một tiếng, khinh thường, gương mặt rất bình tĩnh, nhưng sau đó lại giả vờ lơ đãng. Nhìn mười mấy cả lần cái tin nhắn kia vui thích nghĩ, đêm nay ăn một bàn ớt đáng giá. 10 giờ tan cuộc về nhà, Lục Hãn kêu chuyển một thùng Vương Lão Cáp vào trong xe, vừa lái xe vừa uống, một đường uống hết chai. Đừng lo lắng cho anh, cũng không phải lần đầu tiên chơi, uống chút trà lạnh áp chế khí nóng là được. Làn da anh cũng rất đẹp, sẽ không nổi mụn. Chu Kiều nghe xong cười cười, không nổi mụn là vì đã qua thời kỳ trưởng thành, cho dù muốn nổi cũng là đồi mồi nha. Lục Hãn kêu làm bộ muốn gõ đầu cô. Lại có thể nói anh như vậy, làm cho anh đây có một bài về đền bù được không? Chu Kiều nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn anh. đầu đường múa võ chơi chơi, nhưng còn thiếu khỉ con chơi cùng mình, hay là anh xem tình hình, làm con khỉ đó chúng mình cùng chơi. Lục Hãnh Kiêu cười ra tiếng phối hợp, chủ nhân cần tôi nhảy một điệu disco tình yêu không? Được, Chu Kiều vẻ mặt thâm trầm, dùng cái bài hoa lài kia đi. Đề cập đến hoa lài quen thuộc, liền nhớ đến chiêu đại bàng dương cánh, hai người đồng thời cất tiếng cười to. Lục Hãnh Kiêu vừa cười vừa nói, da của anh rất đẹp, không tin em sờ thêm.